Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4861 cấp 6 Đan Linh. Người đang FTO. Khu nghèo khó. Nghe được ba chữ này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người tất cả đều là sững sờ. Hạ Thiên thế mà đem tên của mình phía trước tăng thêm khu nghèo khó ba chữ này cũng không phải tùy tiện thêm, tăng thêm ba chữ này, vậy liền đại biểu Hạ Thiên sau này sẽ là khu nghèo khó người, hắn làm hết thảy tất cả đều đại biểu khu nghèo khó. Buộc chặt. Hạ Thiên cùng khu nghèo khó cũng cột vào cùng một chỗ. Mà lại hắn một khi tại tranh tài bên trên nổi danh, như vậy cũng sẽ cho tương lai khu nghèo khó mang đến rất lớn tài phú. Hạ Thiên giới thiệu đưa tới không nhỏ sóng to gió lớn, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là phi thường nổi danh, vì lẽ đó mọi người cũng đều là vô cùng chú ý hắn. Đầu tiên ta chúc mừng mọi người đã tiến vào luyện đan tranh tài 100 người đứng đầu, như vậy các ngươi liền đã nổi danh, không quản các ngươi trước kia là thân phận gì, chỉ cần từ nơi này đi ra ngoài, các ngươi đều là minh tinh nổi bật nhất. Bất quá mọi người cũng không cần thư giãn, có thể tiến vào ngân bảng, cái kia mới gọi là chân chính uy phong, tên của các người cũng sẽ treo phía trên ngân bảng 10 năm, mà lại rất nhiều thương nghiệp cũng đều sẽ đạt được chiếu cố. Phó thành chủ Thổ Long la lớn. Ngân bảng. Không sai, đó mới là mục tiêu của bọn hắn. Mặc dù 100 người đứng đầu đã là nổi danh, nhưng là cùng ngân bảng so ra, vậy liền không tính là cái gì. Nếu như nói 100 người đứng đầu đã là minh tinh, như vậy ngân bảng chính là thiên vương. Chỗ tốt không ngừng. Đây chính là tất cả mọi người mục tiêu cuối cùng a. Không chậm trễ mọi người thời gian, tiếp xuống ta tuyên bố, luyện đan thi đấu trận thứ 7 tranh tài hiện tại bắt đầu, hiện tại đại hội là các ngươi ngẫu nhiên chọn lựa đối thủ, sau đó hai người cầm cộng đồng vật liệu tiến hành luyện đan, ai phẩm cấp cao, ai thời gian ngắn, ai hiệu quả, ai liền tấn cấp, đương nhiên, ranh giới cuối cùng là cấp 6 đan linh. Nếu như hai người đều không có luyện chế ra cấp 6 đan linh, như vậy hai người tất cả đều đào thải. Thổ Long la lớn. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều nắm chặt nắm đấm của mình. Chân chính đọ sức hiện tại liền muốn bắt đầu. Trước đó đọ sức kỳ thật đều chỉ có thể nói là chơi nhà tròi mà thôi. Bởi vì cái kia hoàn toàn chính là mình cùng mình so. Nhưng là lần này khác biệt, bọn hắn có đối thủ. Bọn hắn đều không hy vọng mình bị ngẫu nhiên phân phối đến một cái ngân bảng cao thủ làm đối thủ, kia đối với bọn hắn đến nói coi như tuyệt vọng a. Mà lại chọn lựa tài liệu thời điểm cũng không đơn giản. Bọn hắn hết thảy có thể chọn lựa 10 dạng vật liệu, mà lại nhất định phải là một người chọn 5 loại, nguyên bản 10 dạng vật liệu liền đã rất ít đi, còn muốn một người chọn 5 loại, sau đó hai người cùng một chỗ dùng cái này 10 loại vật liệu luyện đan. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn chỉ dùng mình chọn lựa 5 loại vật liệu. Thế nhưng là 5 loại vật liệu muốn luyện chế ra cấp 6 đan linh, cái này hiển nhiên là phi thường khó khăn. Trận này đọ sức có thể nói là chân chính đấu trí đấu dũng a. Phân phối kết thúc. Những cái kia phân phối đến Lạc Nhật Thương Khung cùng Bạch Diện Thư Sinh người nháy mắt sụp đổ, trực tiếp bỏ cuộc, những cái kia phân phối đến khóa trước ngân bảng người cũng là phi thường phiền muộn, bất quá bọn hắn vẫn là tiếp tục chiến đấu. Hạ Thiên cũng là một trong số đó. Mà lại Hạ Thiên phân phối đến người còn không phải người bình thường. Khóa trước ngân bảng thứ 3, Đan Linh Tử. Thật đúng là xảo a. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, hắn tự nhiên minh bạch đây là có chuyện gì, người khác có thể là ngẫu nhiên, nhưng hắn cái này khẳng định không phải ngẫu nhiên, nhất định là bị người chuyên môn chọn lựa. Xem ra ta là bị người làm thử nghiệm thạch a, bất quá dạng này cũng tốt, người bây giờ danh khí không nhỏ. Xử lý ngươi, danh tiếng của ta cũng sẽ lớn hơn. Đan Linh Tử thản nhiên nói. Ồ, có lòng tin như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, ta Đan Linh Tử thanh danh cũng không phải thổi phồng lên, ta sẽ để cho ngươi thấy tuyệt vọng. Đan Linh Tử nói xong trực tiếp đi hướng vật liệu trồng. Hạ Thiên cũng đi tới. Ngươi trước ta trước, Đan Linh Tử hỏi. Mời Hạ Thiên nói. Đan Linh Tử trực tiếp cầm lên một gốc dược liệu, đây là ruộng lá cỏ. Có thể luyện chế trên 100 loại đan dược phụ liệu, làm sao, muốn hay không tìm một chút khắc chế tài liệu của ta? Bọn hắn loại này so đấu, chính là muốn lẫn nhau khắc chế, ta chọn vật liệu ngươi không dùng đến, ngươi chọn vật liệu ta không dùng đến. dạng này mới có thể tốt hơn đào thải đối phương. Hạ Thiên tùy tiện cầm lên một cây cỏ thuốc. Ồ, đốt hương cỏ, xem ra ngươi là muốn luyện chế thiên hương đan a, loại thảo dược này hết thảy liền có thể luyện chế mấy loại đan dược miễn. Đan Linh Tử mười phần khinh thường nói, hiển nhiên hắn là đối các loại vật liệu biết được phi thường rõ ràng. Hắn kiến thức cơ bản cũng là vô cùng vững chắc. Hắn đối các phương diện kiến thức giải cũng là rất nhiều. Sau đó Đan Linh Tử cùng Hạ Thiên toàn bộ lựa chọn hoàn tất, Hạ Thiên mỗi chọn một dạng vật liệu, Đan Linh Tử đều sẽ tiến hành phỏng đoán và giải thích, nói cũng đúng phi thường đúng chỗ. Xem ra ngươi thua định a, ngươi lựa chọn vật liệu bên trong ta có thể sử dụng có 3 loại, mà ta lựa chọn vật liệu bên trong, ngươi có thể sử dụng một loại cũng không có, trừ phi ngươi cùng ta luyện chế đồng dạng đan dược. Đáng tiếc loại đan dược này ta theo 8 tuổi liền bắt đầu học tập, luyện chế ra nhiều năm như vậy, đã sớm lô hỏa thuần thanh. Đan Linh Tử phi thường tự tin nói. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười, ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự muốn cùng ngươi thử nhìn một chút. Hiện trường người ánh mắt cũng tất cả đều tập trung ở đấu trường lên. Bất quá phần lớn người ánh mắt tất cả đều tại Hạ Thiên nơi này. Bởi vì Hạ Thiên nơi này sẽ phi thường đặc sắc. Nhân vật phong vân Hạ Thiên vs khóa trước ngân bảng thứ 3 Đan Linh Tử. Dạng này so đấu có thể nói là bạo tạc tính chất A. Tự Liên Lạc Nhật Thương Khung cùng Bạch Diện Thư Sinh hai người cũng là trực tiếp nhìn về phía bọn hắn nơi này, bọn hắn lần này cũng muốn nhìn xem Hạ Thiên năng lực đến cùng là dạng gì. Bọn hắn cũng đều minh bạch, lần này Hạ Thiên đối thủ sở dĩ là Đan Linh Tử, cái kia cũng nhất định là có người an bài. Tranh tài bắt đầu. Hai người đồng thời thúc đẩy. Bất quá bọn hắn phát hiện, Hạ Thiên thế mà đang bắt chước Đan Linh Tử luyện đan, bao quát luyện đan phương thức cùng thủ pháp. Ngạch. Thấy cảnh này thời điểm, tất cả mọi người đều là sững sờ, sau đó bọn hắn bắt đầu lắc đầu, bọn hắn đều được chứng kiến loại tràng diện này, đó chính là học trộm, đại biểu là người này đã không được, hắn nhận thua, nhưng còn không cam tâm cứ như vậy thua, cho nên trực tiếp ở trước mặt học trộm. Người học trộm luyện chế ra tới đan dược có thể có người ta bản nhân luyện chế ra tới tốt lắm sao? Đương nhiên không thể. Xem ra hắn đã đến cực hạn, Đan Linh Tử liền có thể giải quyết hắn. Lạc Nhật Thương Khung thản nhiên nói. Đúng vậy a, loại phương thức tranh tài này hắn hẳn là không thích ứng, vì lẽ đó chọn tài liệu liệu thời điểm bị thua thiệt. Bạch Diện Thư Sinh thản nhiên nói. Hắn thua về sau, ngươi chính là ta duy nhất địch nhân. Lạc Nhật Thương Khung khiêu khích nói. Ngươi liền hảo hảo hợp lý ngươi vạn năm lão nhị liền tốt, không cần thiết cùng ta tranh, mà lại ngươi cũng không tranh nổi ta. Bạch Diện Thư Sinh phi thường tự tin nói. Lúc này Hạ Thiên cùng Đan Linh Tử tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Đan Linh Tử trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc phế vật, nhìn ngươi một hồi tại sao thua. Hết chương 4861. Chương 4862 phế vật cũng không bằng. Người đang FTO. Tại Đan Linh Tử trong lòng, hắn cho là mình đã là tất thắng. Trước đó bên ngoài truyền thuyết hắn là một cái cỡ nào không tầm thường người. Tại ngẫu nhiên thời điểm cùng Hạ Thiên đụng phải, hắn vẫn tương đối khẩn trương, nhưng là bây giờ tốt, hắn đã hoàn toàn không cần khẩn trương, hắn cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là có tiếng không có miếng mà thôi. Bên ngoài nhiều như vậy thanh danh, đều là người khác truyền tới mà thôi. Hắn hiện tại đã có thể tùy tiện luyện đan, hắn cho là mình phi thường nhẹ nhõm liền có thể chiến thắng. 8 dạng vật liệu, đã đầy đủ hắn luyện chế ra cấp 7 đan linh. Mặc dù lần tranh tài này nói chỉ cần đạt tới cấp 6 đan linh trở lên liền xem như chiến thắng. Nhưng hắn là thân phận gì? Lần trước ngân bảng thứ 3 nhân vật. Hắn tự nhiên là muốn khác nhau với người khác. Hắn tối thiểu nhất muốn luyện chế ra cấp 7 đan linh, lúc này mới có thể hiện ra thân phận của hắn tới. Thủ pháp vô cùng thuần thục. Mà lại các loại xinh đẹp động tác để người chung quanh khen không dứt miệng. Lại nhìn Hạ Thiên nơi đó. Hoàn toàn chính là tại trông bầu vẽ gáo a. Thất vọng. Tất cả mọi người đối với hắn rất thất vọng, bởi vì liền xem như Hạ Thiên luyện chế ra cùng Đan Linh Tử giống nhau như đúc đan dược đến, vậy hắn tại về thời gian cũng là sẽ thua. Mà lại hai người đan dược phẩm chất cũng nhất định sẽ chênh lệch rất nhiều. Đan Linh Tử loại đan dược này đã luyện chế đếm rõ số lượng nghìn lần, thậm chí hơn vạn lần. Nhưng là Hạ Thiên lại là lần thứ nhất luyện chế. Giữa hai người chênh lệch thế nhưng là lớn vô cùng. Ngươi như thế một mực bắt trước ta căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, coi như năng lực học tập của ngươi rất mạnh, nhưng là bản lãnh của ngươi không đủ, giống nhau là không đáng chú ý. Đan Linh Tử phi thường khinh thường nói. Hắn không thể không thừa nhận, Hạ Thiên năng lực học tập là rất mạnh. Nhìn hắn động tác, Hạ Thiên thế mà tất cả đều có thể hoàn mỹ bày ra. Mà lại cơ hồ là giống nhau như đúc. Loại này bản sự đúng là đủ để cho người rung động. Thật sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, không có giải thích cái gì. Thật lâu. Luyện đan kết thúc. Mặc dù nơi này luyện đan đều rất kịch liệt, nhưng là ánh mắt của mọi người cơ hồ tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên cùng Đan Linh Tử trên thân. Xem ra cái này Hạ Thiên lần này xem như xong, không nghĩ tới hắn tới tham gia luyện đan tranh tài thế mà chỉ là vì học trộm bản sự mà thôi. Đúng vậy a, trước đó ta còn cho là hắn bản sự không sai, là một cái rất có cốt khí người đâu, nhưng là bây giờ xem ra, cũng bất quá như thế a. Cứ như vậy, hắn cùng Lạc Nhật ra đổ ước liền xem như không chỗ hữu dụng, nguyên bản còn tưởng rằng có thể xem kịch vui, hiện tại xem ra, trò hay là nhìn không thành. Chung quanh những người kia tất cả đều là thất vọng lắc đầu. Bọn hắn vừa mới bắt đầu thời điểm đối Hạ Thiên kỳ vọng quá cao, nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn thật cảm thấy mình xem lầm người. Trước đó cái kia phi thường kiên cường Hạ Thiên phảng phất là đã không tồn tại. Hắn hôm nay còn tự báo ra môn. Khu nghèo khó Hạ Thiên. Hiện tại hắn không đơn giản không có cho khu nghèo khó tăng thể diện, hơn nữa còn xem như đem khu nghèo khó mặt mũi cũng đều vứt sạch a. Đan dược đi ra a. Mọi người liền xem như không cần nhìn hắn đan dược cũng đã biết kết quả. Bất quá đan dược đánh giá sư nhóm vẫn là phải kiểm tra. Rất nhanh, đánh giá sư đi tới hai người bọn họ trước mặt, đan dược đánh giá sư trực tiếp cầm lên Đan Linh Tử đan dược cấp 7 đan linh sinh cốt đan, phẩm sắc, thượng phẩm. Nghe được đan dược đánh giá sư, tất cả mọi người đều là tán thưởng nhẹ gật đầu. Cao thủ như vậy mới là ngân bảng cao thủ a. Sau đó đan dược đánh giá sư đi tới Hạ Thiên trước mặt, làm mọi người thấy Hạ Thiên đan linh lúc, cũng tất cả đều là sững sờ. Bởi vì theo ở bề ngoài nhìn, Hạ Thiên đan linh thế mà cùng Đan Linh Tử đan linh giống nhau như đúc. Cái này làm cho tất cả mọi người vô cùng chấn kinh. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Bình thường đến nói, liền xem như học trộm, cái kia muốn hoàn toàn học được cũng là cần lâu dài tháng dài rèn luyện. Thế nhưng là Hạ Thiên lần thứ nhất học trộm thế mà liền thành công. Cái này coi như lợi hại. Phải biết, luyện đan sư đan phương thế nhưng là phi thường chân quý, bọn hắn cũng đều là dùng nhiều tiền từ bên ngoài mua về. Không thể nào, người chỉ là nhìn ta luyện đan, làm sao có thể biết ta nội bộ là thế nào luyện chế, kinh mạch đi lại, luyện đan thời cơ, không thể nào, đây tuyệt đối không có khả năng. Đan Linh Tử không ngừng lắc đầu. Hắn đan linh bị đối phương học. Mà lại chỉ nhìn một lần. Cái này hiển nhiên là để hắn rất khó tiếp nhận a. Làm sao không đánh giá sao? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia đan dược đánh giá sư hỏi. Nhà đan dược đánh giá sư vội vàng đi thăm dò nhìn đan linh, hắn nhìn phi thường cẩn thận, sau đó trên mặt của hắn tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Nhìn thấy nét mặt của hắn, mọi người liền hiểu, hiển nhiên Hạ Thiên luyện chế ra tới cái này đan dược cũng không phải là mặt ngoài công phu, rất có thể là cùng Đan Linh Tử đan linh tương xứng. Cấp 7 đan linh, sinh cốt đan, phẩm cấp, tuyệt phẩm đan dược đánh giá sư nói. Tuyệt phẩm. Làm mọi người nghe được hai chữ này thời điểm, bọn hắn cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai, lúc này bọn hắn những người này từng cái tất cả đều nhìn về phía đan dược đánh giá sư. Cái gì phẩm cấp? Đan Linh Tử vội vàng hỏi. Hắn cảm giác mình vừa rồi tựa như là nghe lầm. Tuyệt phẩm đan dược đánh giá sư nói lần nữa. Phù phù. Đan Linh Tử hai chân mềm nhũn, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Tuyệt phẩm. Đẳng cấp này hiển nhiên là để hắn phi thường khó mà tiếp nhận a. Hạ Thiên học trộm hắn luyện đan, thủ pháp cùng hắn giống nhau như đúc, kết quả thế mà luyện chế được phẩm cấp cao hơn hắn đan dược, cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận. Mà lại hắn bị đào thải. Hắn nhưng là khóa trước ngân bảng thứ ba a. Hắn nguyên bản lần này vẫn là muốn xung kích thứ hai, hoặc là đệ nhất. Nhưng là bây giờ, hắn đã bị đào thải, đừng bảo là cái gì thứ nhất, thứ hai, hắn hiện tại chính là ngay cả ngân bảng một tên sau cùng cũng lấy không đến tay, kết quả như vậy hiển nhiên là để hắn phi thường khó mà tiếp nhận. Hắn biết đào thải đối với hắn mà nói là dạng gì hạ tràng. Vậy liền đại biểu tiếp xuống 10 năm, gia tộc của hắn địa vị sẽ rớt xuống ngàn trượng. Mà lại trước đó thu những cái kia tiền đặt cọc cũng tất cả đều muốn gấp 10 hoàn lại. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay a. Trước đó vậy bọn hắn cho rằng, ngân bảng vậy vẫn là dễ như trở bàn tay, vì lẽ đó liền cùng cái khác gia tộc ký xuống điều ước, ký cái này điều ước, như vậy liền xem như hắn cầm thứ nhất cũng không thể lại thêm hợp tác phí dụng. Đương nhiên, nếu như hắn không có bảo trụ thứ ba, cũng không cần giảm tiền. Thế nhưng là nếu như bị đá ra ngân bảng liền không đồng dạng. Song đan linh tử trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng thần sắc. Về sau nhớ kỹ, tuyệt đối không nên tùy tiện xưng hô người khác là phế vật, nếu không có một ngày, các ngươi sẽ phát hiện, mình ngay cả phế vật cũng không bằng. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp quay người rời đi. Chấn kinh. Hiện trường người tất cả đều bị chấn kinh. Bọn hắn trong lúc nhất thời đã không biết nên dùng cái gì hình dung từ để hình dung tâm tình của mình lúc này. Mà Hạ Thiên thì là đi hướng khu nghèo khó, hắn muốn đi cùng Phong Từ tên điên so tài. Hết chương 4862. Chương 4863 bất tử thần công nhược điểm. Người đang ép video. Hạ Thiên cũng không biết, hắn đi về sau, không khí hiện trường quả thực chính là sôi trào. Cho tới nay, ngân bảng muốn thay máu kia cũng là phi thường khó khăn, đặc biệt là trước mấy tên, cơ hồ trên dưới lưu động sẽ không quá lớn. Thế nhưng là lần tranh tài này, Hạ Thiên thế mà trực tiếp đào thải một tên khóa trước ngân bảng thứ ba người. Cái này triệt để ngân bảng thay máu. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu a. Ngân bảng trước hai tên phải ngủ không? Bởi vì Hạ Thiên thực lực thực sự là quá thần bí, hắn căn bản là vô dụng quá nhiều thủ đoạn, thế nhưng là cứ như vậy nhẹ nhõm chiến thắng khóa trước ngân bảng thứ ba đan linh tử. Cái này để bọn hắn hai cái cảm nhận được nguy cơ. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Lạc Nhật gia trưởng lão phẫn nộ hô, bọn hắn những người này lúc này sắc mặt đều là phi thường khó coi. Bởi vì Hạ Thiên bản sự đã nói cho bọn hắn, Hạ Thiên là có thể tiến vào ngân bảng, mà lại Hạ Thiên thực lực quá thần bí, bọn hắn cũng không dám cam đoan Hạ Thiên đến tột cùng có thể hay không trở thành ngân bảng thứ nhất. Nếu như trở thành ngân bảng đệ nhất, vậy bọn hắn cái này trưởng lão đầu liền muốn giao ra. Bởi vì hiện tại khu nghèo khó đã tại xây lại. Mặc dù bọn hắn phi thường không nguyện ý tin tưởng sự thật này, nhưng chuyện này đã không có biện pháp cải biến, hiện tại khu nghèo khó kiến tạo so với bọn hắn trong tưởng tượng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Mà lại có Phong Từ tên điên ở nơi đó, bọn hắn căn bản cũng không dám làm loạn a. Nếu không Phong Từ tên điên bão nổi, ai cũng không ngăn cản được. Không được, không thể để cho hắn tiếp tục nữa, nếu không thương khung đường bị ngăn trở, mà lại chúng ta Lạc Nhật gia thanh danh cũng sẽ vứt sạch. Một tên trưởng lão cắn răng nói. Những trưởng lão khác nhóm cũng là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn Lạc Nhật gia tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Bạch Diện thư sinh trong gia tộc hiện tại cũng đốt lên sóng to gió lớn. Hạ Thiên biểu hiện để bọn hắn cảm nhận được nguy cơ. Mặc dù bọn hắn đối Bạch Diện thư sinh phi thường có tự tin, nhưng bọn hắn mục tiêu là ngân bảng thứ nhất. Ngân bảng phía trên đều có thể đạt được lợi ích. Nhưng ngân bảng thứ nhất cùng cái khác hoàn toàn khác biệt. Gia tộc bọn họ địa vị bây giờ là phi thường cao, thế nhưng là nếu như Bạch Diện thư sinh nếu như lấy không được đệ nhất, như vậy gia tộc bọn họ địa vị liền đem không cách nào vững chắc. Xem ra là muốn đi một chuyến Lạc Nhật gia tộc, Bạch Diện thư sinh thản nhiên nói. Một cái bạo tạc tính chất tin tức tại toàn bộ tin đều nổ tung. Hạ Thiên cái tên này có thể nói là triệt để tại tin đều nổi danh. Mà lại mọi người cũng đều biết khu nghèo khó Hạ Thiên. Trước đó mọi người cho rằng, Hạ Thiên tăng thêm một cái khu nghèo khó, cái kia một điểm bận bịu đều không có giúp đỡ. Nhưng là hiện tại mọi người phát hiện, khu nghèo khó hiện tại trùng kiến, chờ khu nghèo khó trùng kiến về sau, nói không chừng liền có thể trực tiếp dựa vào Hạ Thiên thanh danh trắng trợn phát triển. Đương nhiên, đây hết thảy Hạ Thiên cũng không biết, hắn cũng không quan tâm. Phong Từ tên điên Hạ Thiên đi vào người điên bên người. Huynh đệ, ngươi lại nổi danh a, ta vừa mới tiếp vào tin tức, ngươi thế mà thắng đan linh tử. Người điên trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. A, may mắn, Hạ Thiên cũng là cười một tiếng. Khiêm tốn, đan linh tử bản sự cũng không phải thổi phồng lên, hắn nhưng là cao cấp đan sư, đã từng luyện chế ra qua cấp 9 đan linh. Phong Từ tên điên nói. Luyện đan sư đẳng cấp vô cùng đơn giản đan đồ cấp 3. Đan người cấp 3, Đan sư cấp 3, Đan vương cấp 3, Đan tôn cấp 3, Đan thánh đỉnh cấp. Cao cấp luyện đan sư ý tứ chính là có thể luyện chế cấp 9 đan linh người. Vận khí, đi thôi, ta còn phải xem người bất tử thần công đâu. Hạ Thiên rời đi chủ đề. À, bên này đi. Phong Từ tên điên trực tiếp mang theo Hạ Thiên đi vào bên trong. Hiện tại khu nghèo khó kiến thiết đã triệt để xuất hiện quy mô, rất nhiều địa phương đều đã kiến thiết hoàn tất. Bọn hắn cũng là trực tiếp tiến vào trong một cái viện. Lan Uyển cùng Tô Mị cũng là theo ở phía sau. Phong Từ tên điên, ngươi mở ra mình lực lượng, toàn bộ triển khai, ta xem một chút. Hạ Thiên nói thẳng. Oanh! Một nháy mắt. Người điên thể nội bạo phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Sau đó xung quanh thân thể của hắn tạo thành một cái cự đại tuần hoàn. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị trực tiếp nhìn về phía người điên thân thể. Chín cái. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Phong Từ tên điên sững sờ. Trên người của ngươi có 9 cái chết khiếu, cái này 9 cái vị trí mặc dù ẩn nấp, nhưng tương tự có thể đến ngươi vào chỗ chết. Hạ Thiên nhìn về phía Phong Từ tên điên nói. Thần, huynh đệ, những này ngươi cũng biết. Phong Từ tên điên nói. Kỳ thật ta hiện tại đã đoán được ngươi bất tử thần công đặc điểm, hẳn là 9 cái chết khiếu tất cả đều sau khi tu luyện xong, ngươi mới có thể đạt tới chân chính không chết. Đương nhiên, ta một mực không cho rằng có cái gì chân chính không chết, dù là ngươi 9 cái chết khiếu tất cả đều tu luyện thành công, đồng dạng phải cẩn thận đối mặt. Hạ Thiên nói. Ân Phong Từ tên điên nhẹ gật đầu. Lão bà, ngươi sử dụng nước lực lượng đi công kích hắn chết khiếu. Dạng này đã có thể trợ giúp hắn rèn luyện thân thể, lại không biết tổn thương đến tính mạng của hắn. Hạ Thiên nhìn nói với Lan Uyển. Huynh đệ, cái này, Phong Từ tên điên sững sờ. Không sao, dù sao ngươi là bị đánh, Hạ Thiên nói. Lan Uyển cũng là trực tiếp đi ra. Hạ Thiên đã đem cái này 9 cái vị trí báo cho nàng. Lúc này hắn cũng là đang không ngừng đánh. Loại này phương thức tu luyện Phong Từ tên điên cũng là lần thứ nhất nếm thử, trước kia tại thời điểm chiến đấu, hắn đều sẽ tận lực đi bảo hộ cái này 9 cái vị trí, chỉ cần cái này 9 cái vị trí không bị tấn công chính diện, vậy hắn liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Ngày đầu tiên xuống tới, 8 cái, thế mà chỉ còn lại 8 cái, người điên trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Không cần quá kinh ngạc, cái này chết khiếu người đã tu luyện thời gian rất lâu. Phong kín kỳ thật cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, lần này bị ta lão bà công kích, cũng coi là một cơ hội, cho nên mới sẽ nhanh như vậy đã đột phá, bất qua tiếp xuống những cái kia liền muốn khó khăn, người muốn một mực không ngừng đi tu luyện, dạng này mới có thể hoàn toàn đột phá. Hạ Thiên giải thích nói. Huynh đệ, cái gì cũng không nói, Phong Từ tên điên đã không biết nên dùng như thế nào cảm tạ để hình dung tâm tình của hắn. Tiếp xuống mấy ngày nay. Lan Uyển cũng đều là tại đám lũ điên tiến hành tu luyện. Rất nhanh. Trận thứ 8 tranh tài liền muốn bắt đầu. Lạc Nhật gia tộc bên trong. Lần tranh tài này, nhất định không thể để cho hắn liền lại thắng, vậy liền tiến vào ngân bảng. Lạc Nhật gia tộc trưởng lão nói. Không sai, hôm nay tranh tài, chỉ cần thắng, vậy liền đã có thể tiến vào ngân bảng. Cái kia Bạch Diện thư sinh không phải mới vừa đã tới sao, vậy liền để hắn cùng Hạ Thiên đấu một trận đi, ta sẽ để cho ngẫu nhiên tuyển hào trực tiếp chọn chúng hắn cùng Hạ Thiên tiến hành so sánh, hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương a. Bí Hoang đặc sứ nói. Đa tạ đại nhân, Lạc Nhật gia những người kia vội vàng nói. Bạch Diện thư sinh cùng Hạ Thiên, hai cái này đều là địch nhân của bọn hắn a. Mặc dù Bạch Diện thư sinh vừa rồi đã tới, còn tặng lễ tới, nhưng bọn hắn cũng sẽ không bởi vậy liền cải biến đối Bạch Diện thư sinh thái độ a. Hết chương 4863. Chương 4864 Hạ Thiên vs Lạc Nhật Thương Khung. Người đăng FTO. Bạch Diện thư sinh, một cái công với tính toán người, hắn người này cũng sẽ không tùy tiện liền bị người mưu hại. Hắn lần này tới Lạc Nhật ra mục đích rất đơn giản, minh thu sạn đạo ám độ trần thương. Hắn biết mình cùng Lạc Nhật gia ở giữa cừu hận, đó cũng không phải là tùy tiện đưa một lần lễ liền có thể hóa giải, Lạc Nhật gia cũng sẽ không có lớn như vậy lòng dạ, hắn lần này cố ý đến tặng lễ, chính là vì làm cho đối phương chú ý tới mình. Công tử, địa phương nhận biết tin đều đặc sứ, hơn nữa còn cho đặc sứ gia tộc bọn họ cổ phần, vì lẽ đó đặc sứ là nhất định sẽ trợ giúp bọn hắn, bọn hắn khẳng định sẽ muốn để ngài cùng Hạ Thiên tới một cái long tranh hổ đấu, sau đó bọn hắn ngồi mắt ăn bát vàng. Áo bào trắng công tử tùy tùng nói. Không sai, bọn hắn Lạc Nhật gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, vì lẽ đó ta tác thành cho bọn hắn liền tốt. Áo bào trắng công tử khóe miệng có chút một nghiêng, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Một trận trò hay lúc này cũng liền sắp bắt đầu. Khu nghèo khó bên trong phát triển tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng. Tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn đã ngăn cản không được khu nghèo khó phát triển. Có thể nói, hiện tại khu nghèo khó muốn tiền có tiền, muốn người có người, muốn vật liệu có vật liệu. Mà trước đó phản bội khu nghèo khó những người kia, từng cái thì là vô cùng thê thảm, những người kia hiện tại qua thời gian vô cùng không tốt, Lạc Nhật gia trước đó đáp ứng bọn hắn thời gian tất cả cũng không có thực hiện, nguyên bản những cái kia chính là mặt trời lặn 13 đáp ứng bọn hắn. Mặt trời lặn 13 hiện tại người cũng đã không có, ai đến thực hiện. Mà lại bọn hắn loại này phản bội mình thế lực người, nguyên bản liền không nhận chào đón. Lúc này những người này từng cái qua không bằng heo chó a. Nhìn xem một lần nữa tạo dựng lên khu nghèo khó, bọn hắn là hy vọng dường nào trở về a, thế nhưng là bọn hắn cũng biết bọn hắn sau khi trở về, mọi người sẽ đem bọn hắn xé nát. Bọn hắn thế nhưng là tự tay giết chết qua huynh đệ mình, đem khu nghèo khó châm lửa đến người a. Hối hận. Bọn hắn tuổi già chỉ có thể tại vô tận hối hận bên trong vượt qua. Trận thứ 7 tranh tài xuất hiện. Trải qua thứ 6 trận đấu kết thúc về sau, hiện trường chỉ còn lại có 46 người, tất cả mọi người minh bạch, cái này 46 người chỉ cần kiên trì, như vậy bọn hắn liền có thể tiến vào ngân bảng bên trong. Đối với bọn hắn đến nói, ngân bảng đã gần trong gang tấc. Bọn hắn chỉ cần đi về phía trước một bước, liền có thể lập tức tiến vào ngân bảng bên trong. Trận đấu này, chỉ có thể có 20 người thắng được, cái này 20 người liền sẽ trực tiếp tiến vào ngân bảng bên trong, đến lúc đó bọn hắn những người này sẽ nhất phi trùng thiên, trực tiếp thành ngoài định mức ngân bảng cao thủ, cái kia vô số người mơ ước bảng danh sách. Rốt cục đến cái này khâu A, Hạ Thiên minh bạch, càng ở sau liền càng đâm kích, bất quá đối với hắn đến nói. Những cái kia tính toán, những cái kia tâm kế đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có hoàn toàn nắm giữ thiên linh đại lục bên trên luyện đan, nhưng nếu như hắn toàn lực xuất thủ, vậy liền có thể nhẹ nhõm đánh bại những người này. Khẩn trương. Hôm nay đến dự thi người, còn có những cái kia đến xem tranh tài người tất cả đều là vô cùng khẩn trương. Bởi vì trận đấu này thực sự là quá trọng yếu. Ai cũng không muốn lại lúc này xuất hiện bất kỳ từng chút một sai lầm. Thắng, như vậy chính bọn hắn nhất phi trùng thiên. Gia tộc của bọn hắn cũng đi theo được nhờ. Nhưng là thua, như vậy gia tộc của bọn hắn muốn phát triển chính là chuyện không thể nào, mặc dù bây giờ người đứng ở chỗ này đã nổi danh, nhưng những cái kia buôn bán người chỉ nhận ngân bảng. Một là thanh danh vấn đề. Hai là ngân bảng giảm thuế. Ngân bảng người bình thường giảm thuế 20%, 5 người đứng đầu giảm thuế 30%, 3 hạng đầu giảm thuế 35%, thứ nhất giảm thuế 50%. Tại bí hoang bên trong, thuế thế nhưng là lớn nhất đồ vật A. Bất luận cái gì giao dịch đều muốn có thuế. Mà lại thuế cơ hồ đạt tới thương phẩm 30% tả hữu. Bất luận kẻ nào nếu như dám trốn thuế lậu thuế, như vậy chính là không thu đủ bộ tài sản, sau đó đuổi ra ngoài. Đây chính là bí hoang thủ đoạn. Bởi vì bí hoang lâu dài cùng bên ngoài giao chiến, nếu như không có khổng lồ tài chính ủng hộ, vậy bọn hắn đã sớm gánh không được. Hừ, ngay tại tiến lên Hạ Thiên đột nhiên nghe được một đạo hừ lạnh thanh âm, khi hắn hướng bên cạnh nhìn lại thời điểm, hắn vừa hay nhìn thấy Lạc Nhật Thương Khung, lúc này Lạc Nhật Thương Khung trên mặt tràn đầy khinh thường cùng mỉa mai. Nhìn hắn thời điểm, Lạc Nhật Thương Khung giống như là đang nhìn đồng dạng đồ chơi đồng dạng. Ngốc bê, Hạ Thiên trực tiếp trả lời một câu. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, Lạc Nhật Thương Khung cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại mắng trực tiếp như vậy. Trên thiên linh đại lục, liền tổn thất bọn hắn cũng đều biết mắng người, nhưng ở công cộng trường hợp bọn hắn vẫn là sẽ chú ý thân phận. Thế nhưng là Hạ Thiên hoàn toàn không quan tâm những chuyện đó, nhìn ngươi khó chịu liền mắng ngươi. Hắn cũng mặc kệ những cái kia mọi việc. Ngươi, Lạc Nhật Thương Khung cắn răng, nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Nhìn cha ngươi đâu nhìn như thế hôn, bất quá đừng hiểu lầm, ta cũng không muốn làm ngươi cha hoang có thể nhìn xem xung quanh những người kia. nói không chừng trong bọn họ liền có, cũng khó nói bọn hắn tất cả đều là. Hạ Thiên nói thẳng. Bạo lực. Hạ Thiên vô cùng bạo lực. Khí Lạc Nhật Thương Khung hai mắt bốc hỏa. Ngươi chờ đó cho ta, một hồi ta nhìn ngươi còn thế nào cản rỡ. Lạc Nhật Thương Khung nói thẳng. Hắn hiện tại đã nhanh muốn bị làm tức chết, bất quá hắn cũng không có ý định cùng Hạ Thiên ở đây đấu võ mồm, dù sao một hồi hắn là nếu coi trọng hí, hơn nữa còn là một trận chân chính trò hay, đến lúc đó hắn liền có thể nhìn thấy Hạ Thiên cùng Bạch Diện Thư sinh tử đấu. Làm sao giọt, ngươi dám cùng ta chính diện thử một chút rồi Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Nhìn thấy Hạ Thiên nhãn lực khinh thường, Lạc Nhật Thương Khung liền càng thêm biệt khuất, hắn hiện tại thật là buồn đến chết. Đừng đề cập nhiều khó chịu. Tâm tình vô cùng chênh lệch. Bất quá hắn cũng không thể nói cái gì, cũng không thể xúc động, bởi vì hắn hôm nay chỉ là một cái quần chúng. Phế vật nhìn xem Lạc Nhật Thương Khung quay người muốn đi, Hạ Thiên trực tiếp mắng một câu. Ngươi mắng ai đây? Lạc Nhật Thương Khung đi thẳng tới Hạ Thiên trước mặt. Mắng ngươi đâu? Hạ Thiên nói thẳng. Ngươi muốn chết? Lạc Nhật Thương Khung thế nhưng là một cái công tử ca, hắn làm sao có thể chịu được loại vũ nhục này, hiện tại Hạ Thiên mắng hắn, hắn tự nhiên là phải thật tốt thu xem một chút Hạ Thiên. Siêu. Hạ Thiên thân thể hướng về sau vừa lui, nhẹ nhõm né tránh công kích của đối phương. Lạc Nhật Thương Khung thân thể cũng là tại nguyên chỗ nhoáng một cái. Lại đấm một quyền đánh về phía Hạ Thiên. Đúng lúc này, hai chân của hắn mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối Hạ Thiên trước mặt, hắn không biết mình chân vì sao lại không nghe sai khiến, nhưng bây giờ sự thật chính là, hắn thật quỳ gối Hạ Thiên trước mặt. Ngạch! Người chung quanh tất cả đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai người kia. Lạc Nhật Thương Khung thế mà quỳ xuống. Hơn nữa còn là cho Hạ Thiên quỳ xuống. Làm sao biết nhận lầm a? Còn mình quỳ xuống tới. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem trước mặt Lạc Nhật Thương Khung. Hết chương 4864. Chương 4865 thật là khéo a. Người đang FPO. Lúc này nơi này có thể đâu đâu cũng có người a. Tất cả mọi người nhìn thấy Lạc Nhật Thương Khung cho Hạ Thiên quỳ xuống. Trường hợp như vậy thật là để người chấn kinh a. Hạ Thiên cùng Lạc Nhật gia không phải đối thủ một mất một còn sao, nhưng là bây giờ Lạc Nhật Thương Khung thế mà cho Hạ Thiên quỳ xuống, cái kia Lạc Nhật gia chẳng phải là mất hết mặt mũi, phải biết Lạc Nhật Thương Khung thế nhưng là Lạc Nhật gia hiện tại đại công tử a. Thân phận và địa vị đều là phi thường cao, mà lại thiên phú cũng là phi thường cao. Cái này, hiện trường người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn đã không biết nên làm sao tới hình dung tâm tình của mình. Đây chính là bạo tạc tính chất tin tức a. Chẳng lẽ Lạc Nhật gia nhận sợ rồi? Cho nên mới sẽ để Lạc Nhật gia công tử tới quỳ xuống. Thế nhưng là không nên a, hiện tại Lạc Nhật gia công tử cũng là có thể vững vàng tiến vào ngân bảng người đi, hắn hiện tại hoàn toàn không cần thiết quỳ xuống nhận lầm a. Lúc này Thành Vệ Quân chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Thành Vệ Quân bên người đi theo Lạc Nhật gia trưởng lão. Hắn đánh ta, Lạc Nhật Thương Khung nói thẳng. Nghe đến đó thời điểm mọi người mới hiểu được, nguyên lai không phải Lạc Nhật Thương Khung muốn cho Hạ Thiên quỳ xuống, mà là bởi vì Hạ Thiên đánh Lạc Nhật Thương Khung a. Hừ, tin đều có minh xác pháp luật, không cho phép sự thi đệ tử công nhiên tập kích đệ tử khác, nếu không liền sẽ bị đào thải tư cách. Hạ Thiên, ngươi bây giờ công nhiên tập kích chúng ta Lạc Nhật gia người, cái này đã phạm vào tối kỵ, ngươi bây giờ liền bị đào thải. Lạc Nhật gia trưởng lão kia vội vàng nói. Hắn chính là cùng Hạ Thiên cược mạng người kia. Nơi này hắn là hy vọng nhất Hạ Thiên người bị đào thải. Bởi vì Hạ Thiên một khi bị đào thải, như vậy hắn cùng Hạ Thiên ở giữa đổ ước cũng sẽ không cần thực hiện. Như vậy, hắn cũng không cần ném đầu. Thật vất vả có cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao lại bỏ lỡ đâu, hắn hiện tại chính là muốn trực tiếp bắt lấy cơ hội này, sau đó lợi dụng cơ hội này trực tiếp cho đem Hạ Thiên cho đào thải. Thật sao? Thành chủ bọn hắn giống như cũng đến, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Nghe được Hạ Thiên, Lạc Nhật gia trưởng lão vừa quay đầu lại, thành chủ cùng đặc sứ tất cả đều tại. Tham kiến đặc sứ đại nhân, thành chủ đại nhân, Lạc Nhật gia trưởng lão kia vội vàng nói. Thành chủ không nói gì, nhưng hắn người này thế nhưng là phi thường tinh minh, vừa rồi hắn nghe được, Lạc Nhật gia trưởng lão là trước gọi đặc sứ đại nhân, sau kêu thành chủ đại nhân, mặc dù đây chỉ là trong lúc vô tình một câu, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, chỉ có trong lúc vô tình lời nói. mới có thể ra bán bọn hắn bản tâm. Lúc này Lạc Nhật gia những người này hiển nhiên là cùng đặc sứ một lòng, căn bản là không có đem hắn cái này thành chủ để ở trong mắt. Cái này để thành chủ xuất hiện sát tâm. Trong lòng của hắn, đã chôn xuống một viên hạt giống, chỉ cần Lạc Nhật gia gặp rủi ro, hắn liền nhất định sẽ đem Lạc Nhật gia nhổ tận gốc. Chuyện gì xảy ra? Thành chủ mở miệng hỏi. Hắn dù sao cũng là đứng đầu một thành, vì lẽ đó nơi này chuyện phát sinh hắn nhất định phải tìm hiểu một chút. Đặc sứ đại nhân, thành chủ đại nhân, các ngươi nhất định phải vì ta làm chủ a, hắn đánh ta. Lạc Nhật Thương Khung nói thẳng. Lúc này hắn cũng là dự định lợi dụng loại phương pháp này đem Hạ Thiên đào thải. Nói thật ra, mặc dù Bạch Diện thư sinh khó đối phó, nhưng hắn trong lòng càng không nguyện ý đối mặt chính là Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên nội tình quá mơ hồ, hắn căn bản cũng không có lòng tin thắng Hạ Thiên. Mặc dù bọn hắn đã bố trí xong Hạ Thiên đối chiến Bạch Diện thư sinh. Nhưng nếu như bây giờ có thể đem Hạ Thiên đào thải, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nghe được Lạc Nhật Thương Khung, thành chủ sắc mặt cũng liền càng lạnh hơn. Thành chủ, các ngươi tin đều thi đấu thời điểm, cố ý công kích cái khác tuyển thủ dự thi là cái gì xử phạt a? Đặc sứ mặt không thay đổi nói. Hiển nhiên hắn lần này chính là muốn là Lạc Nhật Thương Khung ra mặt. Cấm thi đấu, thành chủ nói. À, vậy là tốt rồi, cái này Hạ Thiên có hay không có thể cấm so tài? Đặc sứ hỏi. Ta còn hiểu hơn một chút tình huống, thành chủ trực tiếp tiến lên. Hiểu rõ cái gì? Chuyện bây giờ không phải rõ ràng sao? Đặc sứ trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Bình thường hắn cái này đặc sứ nếu là ở đây nói một câu tình huống dưới, đó chính là có dị nghị. Thành chủ cũng là muốn tuân theo hắn ý tứ, thế nhưng là thành chủ thế mà còn nói muốn hỏi rõ ràng, cái này để hắn vô cùng không cao hứng, hắn cho rằng thành chủ đây là tại không nể mặt hắn. Thành chủ không có trả lời, mà là đi tới Hạ Thiên trước mặt. Không nhìn. Nhìn thấy thành chủ không nhìn mình, đặc sứ sắc mặt liền càng thêm khó coi. Hạ Thiên, chuyện gì xảy ra? Thành chủ hỏi. À, vừa rồi ta vừa vặn ghi chép thu hình lại thạch. Người có thể tự mình nhìn xem. Hạ Thiên nói. Thu hình lại thạch. Nghe đến đó thời điểm, Lạc Nhật Thương Khung sắc mặt biến đổi, sau đó liền muốn đi đoạt, nhưng là bây giờ chân của hắn còn tại như nhũn ra, căn bản cũng không có động đậy. Siêu. Đúng lúc này, Lạc Nhật gia người trưởng lão kia nháy mắt xuất thủ, trực tiếp tiến hành cướp đoạt. Thành chủ tay trái vung lên, trực tiếp đem cái kia Lạc Nhật gia trưởng lão đánh lui. Ngươi muốn làm gì? Yên tĩnh. Hiện trường triệt để yên tĩnh trở lại. Nhìn thấy thu hình lại thạch thời điểm, Lạc Nhật gia trưởng lão thế mà trực tiếp xuất thủ cướp đoạt, cái này chứng minh, bọn hắn nhất định là trong lòng có quỷ. Thành chủ, hắn thu hình lại thạch nhất định là giả, nhất định là dùng đến oan uổng chúng ta Lạc Nhật gia tộc. Lạc Nhật gia trưởng lão kia nói. Ngươi biết bên trong là cái gì nội dung sao? Liền nói oan uổng. Thành chủ hỏi. Thành chủ, chúng ta Lạc Nhật gia cùng hắn có thù. Hắn lấy ra đồ vật, khẳng định là oan uổng chúng ta Lạc Nhật gia. Lạc Nhật gia trưởng lão kia vội vàng nói. Có phải là oan uổng, nhìn liền biết, thành chủ nói. Nghe được thành chủ lời nói, Lạc Nhật gia các trưởng lão tất cả đều là biến sắc. Đúng lúc này, đặc sứ đi tới, tay của hắn đặt tại thành chủ trên tay. Một bang tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ, ta nhìn coi như xong đi, không có so muốn làm thật, tranh tài muốn bắt đầu, đừng chậm trễ tranh tài. Thành chủ tay thu hồi lại. Đặc sứ đã vạch mặt muốn bảo vệ Lạc Nhật gia. Nếu như hắn còn tiếp tục, vậy liền thật là muốn cùng đặc sứ dùng sức mạnh. Cũng đúng, thành chủ nhẹ gật đầu. Sau đó hai người bọn họ lên đài. Hơn 40 dự thi nhân viên cũng là trực tiếp tiến lên. Lần này bọn hắn tranh tài hạng mục cùng lần trước đồng dạng. Chỉ bất quá, lần này yêu cầu so với một lần trước khó khăn nhiều, lần này... Mỗi người bọn họ có thể tuyển 10 dạng vật liệu, sau đó luyện chế ra thấp nhất cấp 7 đan linh. Cũng là ngẫu nhiên rút thăm. Tiểu tử, có chơi, Lạc Nhật Thương Khung trên mặt tất cả đều là vui vẻ. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng xem kịch. Lần này, hắn muốn để Hạ Thiên biết đắc tội kết cục của hắn. Còn có Bạch Diện thư sinh, hắn muốn để hai người kia tử đấu. Lạc Nhật gia những trưởng lão kia từng cái cũng tất cả đều phi thường có hào hứng nhìn xem hiện trường. Rút thăm kết thúc. Lạc Nhật Thương Khung dơ lên mã số của mình. Bạch Diện thư sinh cũng dơ lên mã số của mình. Thật là đúng dịp a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hết chương 4865. Chương 4866 Lạc Nhật Gia tai nạn. Người đăng FTO. Làm Lạc Nhật Gia tất cả mọi người cùng đặc sứ đều cho rằng Hạ Thiên nhất định sẽ đối đầu Bạch Diện thư sinh thời điểm, Hạ Thiên giơ lên trong tay mình dãy số. Ngạch. Nhìn thấy cái số này. Lạc Nhật Gia người choáng váng, đặc sứ cũng choáng váng. Hiện trường người thì là kích động hỏng. Chẳng ai ngờ rằng, lúc này, Lạc Nhật Thương Khung cùng Hạ Thiên dãy số lại là đồng dạng. Cái này có thể để cái khác dự thi nhân viên vui như điên. Bọn hắn sợ nhất chính là đối đầu Hạ Thiên cùng Lạc Nhật Thương Khung, cùng Bạch Diện thư sinh. Nhưng là bây giờ, bọn hắn trực tiếp thiếu đi hai người đối phó Hạ Thiên cùng Lạc Nhật Thương Khung. Dạng này bọn hắn tấn cấp khả năng cũng lớn. Mà lại lúc này bọn hắn những người này cũng nhất định sẽ thêm ra tới một cái danh ngạch. Bởi vì Hạ Thiên cùng Lạc Nhật Thương Khung nhất định sẽ đào thải một cái. Cái gì Lạc Nhật Thương Khung trên mặt tất cả đều là không hiểu, ánh mắt của hắn nhìn về phía đặc sứ, mà bây giờ đặc sứ sắc mặt cũng giống vậy là phi thường khó coi. Lúc trước hắn an bài thế nhưng là Hạ Thiên đối đầu Bạch Diện thư sinh, nhưng là bây giờ lại là Lạc Nhật Thương Khung đối mặt Hạ Thiên. Loại chuyện này là hắn không thể nào tiếp thu được. Cũng là Lạc Nhật gia những người kia không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn vừa mới bắt đầu thời điểm dự định để Bạch Diện thư sinh làm bọn hắn thương, để Bạch Diện thư sinh đi đối phó Hạ Thiên, nhưng là bây giờ, thế mà biến thành là Lạc Nhật Thương Khung. Không có khả năng, không thể nào, rõ ràng hẳn là Bạch Diện thư sinh. Lạc Nhật gia những trưởng lão kia không ngừng lắc đầu. Hắn bởi vì cảm xúc kích động, vì lẽ đó thanh âm rất lớn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về hắn. Tất cả mọi người nghe được hắn lời nói. Hẳn là Bạch Diện thư sinh. Cái này chứng minh bọn hắn Lạc Nhật gia khẳng định là trong bóng tối giở trò. Cái kia Lạc Nhật gia trưởng lão cũng là biết mình nói sai, vội vàng ngậm miệng. Có phải là chỗ nào sai lầm tin đều đặc sứ nhìn về phía thành chủ? Không thể nào, sự tình đều là ngài tự mình làm. Thành chủ nói. Ân tin đều đặc sứ nhẹ gật đầu, đúng là hắn tự mình an bài, mà lại là hắn tự tay đổi vị trí, nhưng là bây giờ thế mà lại xuất hiện chuyện như vậy, hắn cũng không có cách nào cùng Lạc Nhật gia bàn giao a. Thế là tin đều đặc sứ trực tiếp đứng lên vừa rồi trải qua kiểm tra, phát hiện ngẫu nhiên rút hào trang bị có thể là sai lầm, vì lẽ đó trải qua nghiên cứu của chúng ta, cần một lần nữa phân phối. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường liền xôn xao. Một lần nữa phân phối. Cái này tất cả mọi người đều không thể đồng ý. Đặc sứ đại nhân, mặc dù ngài là đặc sứ, nhưng loại này tranh tài cũng không phải ngài có thể tùy tiện an bài đi. Bạch Diện thư sinh nói thẳng. Ngạch. Nghe được Bạch Diện thư sinh mở miệng, hiện trường cũng lại yên tĩnh trở lại. Bạch Diện thư sinh địa vị thế nhưng là phi thường cao. Tại tin đều bên trong, hắn có rất cao địa vị. Bởi vì hắn là lần trước ngân bảng thứ nhất. Người có ý tứ gì đặc sứ sắc mặt lạnh lẽo. Tin đều giảng cứu chính là công chính cùng tín dự, thế nhưng là ngài phá hủy tranh tài quy tắc, đã hiện tại là ngẫu nhiên phân phối, vậy coi như là sai lầm, cũng hẳn là ngẫu nhiên, cần gì phải một lần nữa phân phối đâu trừ phi là có nhân chi trước sắp xếp xong xuôi cái gì. Bạch Diện thư sinh nói thẳng. Hừ, người muốn nói điều gì đặc sứ trùng điệp hừ một tiếng, phảng phất là đang uy hiếp Bạch Diện thư sinh đồng dạng. Rất đơn giản a. Ta muốn nói chính là, đặc sứ đại nhân ngài cố ý làm giả, tại cái này ngẫu nhiên phân phối bên trong, an bài ta cùng Hạ Thiên đối đầu, mà bây giờ sai lầm, dẫn đến Lạc Nhật Thương Khung cùng Hạ Thiên đối đầu, vì lẽ đó ngài cảm thấy có lỗi với Lạc Nhật gia, vì lẽ đó muốn sửa đổi phân phối. Bạch Diện thư sinh khí thế vô cùng mạnh. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều bị chấn kinh. Bạch Diện thư sinh nói ra một cái phi thường đáng sợ tin tức. Chuyện này nếu như là thật. Như vậy tin đều liền sẽ bộc phát lớn vô cùng dung chuyển. Bởi vì nơi này công bằng đã biến mất. Người có tin ta hay không có thể cáo người phỉ báng, trực tiếp đem các người gia tộc bẩm báo một người đều không thừa. Đặc sứ trực tiếp uy hiếp nói. Hắn bắt đầu dùng trực tiếp nhất biện pháp uy hiếp. Hiện trường người cũng không phải đồ đần, tất cả mọi người nghe được đặc sứ uy hiếp. Ha ha ha ha, tất cả mọi người nghe được đi, đặc sứ đang uy hiếp ta đâu. Bất quá không sao, ta không sợ a, mà lại ta có thể nói cho mọi người, bên trên một trận Hạ Thiên đối đầu Đan Linh Tử cũng là Lạc Nhật gia cố ý an bài, Đan Linh Tử cũng coi là một cao thủ, mặc dù hắn không phải là đối thủ của Hạ Thiên, nhưng lần này ngay cả ngân bảng cũng không vào đến liền quá thua lỗ. Bạch Diện Thư Sinh lớn tiếng nói. Nghe đến đó thời điểm, nhìn trên đài Đan Linh Tử cùng gia tộc của hắn người tất cả đều đứng lên. Khởi nghĩa. Gia tộc bọn họ trước đó còn cho rằng, bọn hắn đan ra lần này là sắp xong rồi. Nhưng là bây giờ nghe được không công bằng thời điểm, bọn hắn đan ra liền triệt để nhìn không được. Đây là đan ra xoay người cơ hội, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ nhẫn đâu. Loạn. Hiện trường triệt để loạn. Đặc sứ sắc mặt cũng là đại biến. Lạc Nhật gia những người kia sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Đặc sứ tay trực tiếp đập vào trên mặt bàn, sau đó đứng lên tiểu tử thúi, ngươi muốn làm gì có phải là sống đủ rồi. Làm sao ngươi còn dám ở đây giết người diệt khẩu sao? Bạch Diện Thư Sinh trực tiếp hỏi, sau đó hắn vung tay lên, một tên nam tử bị mang theo đi lên nói cho mọi người thân phận của ngươi. Ta là phụ trách ngẫu nhiên tuyển hào người, bình thường đến nói là ngẫu nhiên, nhưng là đặc sứ đại nhân cho ta một khối ngọc thạch, chỉ cần ta tại trên ngọc thạch tiêu ký, vậy liền có thể muốn để ai tuyển bao nhiêu hào, liền để cái này nhân tuyển bao nhiêu hào. Người kia nói, ăn nói bừa bãi, ai biết hắn là ai, hắn là vua oan ta. Đặc sứ trực tiếp hô, vừa rồi sắc mặt của hắn cũng là vô cùng khó coi, bất quá hắn hiện tại trực tiếp tới một cái chết không thừa nhận, không quản đối phương nói cái gì, hắn đều là không thừa nhận. Hắn là đặc sứ, chỉ cần hắn không thừa nhận, vậy liền không có người có thể đem hắn thế nào. Thật sao? Bạch Diện Thư Sinh cười một tiếng, sau đó trực tiếp lấy ra thu hình lại thạch. Tất cả mọi người thấy được. Thu hình lại trên đá rõ ràng ghi lại đặc sứ phân phó người này toàn bộ hình được, hơn nữa còn có hắn giáo sư người này làm sao cách sử dụng vân vân. Vô cùng toàn. Mà lại mỗi người hình dạng cùng bên trong hoàn cảnh cũng đều khắc lục phi thường rõ ràng. Hoàn cảnh chung quanh lẳng lặng, không có chút nào chênh lệch. Yên tĩnh. Lần này, đặc sứ sắc mặt triệt để thay đổi. Đặc sứ đại nhân, ta rất tôn kính ngài, nhưng nơi này là tin đều, chúng ta nơi này giảng cứu chính là công bằng cùng công chính, còn có tín dự, người tại chúng ta nơi này làm những này, vậy liền trái với tin đều quy định. Thành chủ nói thẳng. Cơ hội tốt như vậy hắn sao có thể bỏ lỡ đâu, lần này là hắn trực tiếp đem đến đặc sứ cơ hội tốt nhất ha. Thành chủ đại nhân không nên gấp gáp, trò hay còn tại đằng sau đâu. Bạch Diện Thư Sinh nói thẳng. Trò hay. Nghe được Bạch Diện Thư Sinh nói còn có trò hay, hiện trường người tất cả đều ngẩng đầu lên. Ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở Bạch Diện Thư Sinh trên thân. Trò hay chính là Lạc Nhật gia. Hết chương 4866. Chương 4867 thành chủ quyết định. Người đăng FPO. Lạc Nhật gia. Hút. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lạc Nhật gia thế nhưng là tin đều đại gia tộc A, sản nghiệp của bọn hắn hiện đầy tin đều phía dưới thành thị, nhưng là bây giờ Bạch Diện Thư Sinh thế mà muốn cáo Lạc Nhật gia. Ngươi muốn làm gì? Lạc Nhật Thương Khung dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn về phía Bạch Diện Thư Sinh. Bạch Diện Thư Sinh cũng là cười một tiếng. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Lạc Nhật Thương Khung, ta chỗ này còn có thu hình lại thạch, trong này có các ngươi làm sao mưu đồ bí mật xử lý Hạ Thiên tất cả ghi chép, đương nhiên, bên trong còn có các ngươi muốn lật đổ thành chủ hoàn mỹ kế hoạch. Soạt. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường triệt để sôi trào. Lật đổ thành chủ. Loại chuyện này Lạc Nhật gia thế mà cũng dám thương nghị. Hiện tại ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Lạc Nhật gia. Tất cả mọi người minh bạch, Lạc Nhật gia phải gặp tai ương, lần này, Lạc Nhật gia là chạy không được, bọn hắn lại dám mưu đồ thành chủ. Đây quả thực là muốn chết đồng dạng A. Bạch Diện Thư Sinh cầm trong tay chính là mạch máu của bọn họ. Ngay tại Bạch Diện Thư Sinh trong tay thu hình lại thạch muốn mở ra thời điểm, tay của hắn bị người cầm. Là phó thành chủ Thổ Long. Nhìn thấy Thổ Long thời điểm, Bạch Diện Thư Sinh sững sờ. Thành chủ mệnh lệnh. Thổ Long thấp giọng nói. Bạch Diện Thư Sinh thu hồi mình tay, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện Thổ Long, khẽ gật đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có ý tứ, mới vừa rồi là Bạch Diện Thư Sinh cùng mọi người mở một trò đùa, là thành chủ cố ý nhạc đệm, vì để cho mọi người thư giãn một tí mà thôi, dù sao tranh tài quá khẩn trương dễ dàng để người sinh ra sai lầm. Thành chủ đại nhân nói, vì có thể làm cho mọi người tốt hơn tiến hành tranh tài, hôm nay tranh tài thời gian kéo dài 2 giờ, chủ yếu nhất chính là trạng thái, mà lại thành chủ sẽ tư nhân xuất ra 100 hồng kim làm ban thưởng, chỉ cần là tiến vào ngân bảng người, đều sẽ đạt được ban thưởng. Thổ Long la lớn. Ngạch. Nghe được Thổ Long, hiện trường người đều là sững sờ. Trò đùa. Cái này có người có thể tin sao? Thổ thành chủ, thuyết pháp này rất khó để chúng ta Đan gia tin phục đi. Đan gia người nói, bọn hắn Đan gia đan linh tử thế nhưng là bị đào thải. Vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên là vô cùng khó chịu. Vừa rồi thu hình lại thạch là thành chủ cùng đặc sứ đại nhân cố ý chế tác, chính là vì hòa hoãn không khí, Đan gia thua tranh tài là quang minh chính đại thua, vì lẽ đó không có cái gì có phục hay không, nếu như các ngươi không phục lời nói, vậy liền kế tiếp 10 năm cố gắng, thành chủ sẽ cho các ngươi đầy đủ thời gian. Thổ thành chủ nói. Nghe được thổ thành chủ câu nói này thời điểm, Đan gia người không nói gì thêm, bởi vì bọn hắn đều hiểu. Thành chủ đáp ứng chiếu cố bọn hắn Đan gia. Vì lẽ đó bọn hắn cũng đừng có nháo sự, nếu như tiếp tục náo loạn, đối bọn hắn Đan gia khẳng định vô cùng không tốt. Một trận nháo kịch đi xuống, thành chủ cũng coi là đem chuyện lần này cho giải quyết. Kỳ thật những đại gia tộc kia người đều là lòng dạ biết rõ, chuyện lần này tuyệt đối không phải cái gì trò đùa, mà là thật, chỉ bất quá thành chủ là vì ổn định người bình thường, cho nên mới sẽ đem việc này trấn áp xuống dưới. Bất quá bất kể nói thế nào, Lạc Nhật gia vận mệnh là không cách nào sửa đổi, Lạc Nhật Thương Khung đều muốn đối đầu Hạ Thiên. Mà lại lúc này Lạc Nhật gia cùng Bí Hoang tới đặc sứ cũng không dám lại nói cái gì. Thành chủ đã thay bọn hắn đem việc này áp xuống tới, nếu như chính bọn hắn còn không biết thú, vậy liền thật là mình đang tìm cái chết. Không sai, mọi người đừng nên trách, chuyện lần này là ta cùng thành chủ đại nhân, còn có đặc sứ đại nhân cố ý làm một trò đùa, cũng là bởi vì thành chủ nhìn mọi người quá khẩn trương, vì lẽ đó để mọi người thư giãn một tí tâm tình. Bạch Diện thư sinh la lớn. Nghe được Bạch Diện thư sinh, hiện trường những người bình thường kia cũng đều là nhao nhao gật đầu. Những người kia hiện tại cũng không có cái gì có thể nói. Tranh tài hết thảy như cũ. Bạch Diện thư sinh Lạc Nhật Thương Khung cắn răng nói. Hắn biết, mình lần này cắm, mình lại một lần bị Bạch Diện thư sinh cho tính kế, bất quá hắn cũng không quan tâm, mặc dù Hạ Thiên thực lực vô cùng thần bí, nhưng hắn đối với mình luyện đan thuật cũng là phi thường tự tin. Vì lẽ đó hắn cho rằng, mình chỉ cần bằng vào thuật luyện đan của mình chiến thắng là được rồi, đến lúc đó hắn đồng dạng có thể tại trong trận chung kết giáo huấn Bạch Diện thư sinh. Ngân bảng thứ nhất. Hắn tình thế bắt buộc. Hắn muốn dùng mình mạnh nhất thực lực để chứng minh đây hết thảy. Mặt trời lặn, chúc ngươi may mắn. Bạch Diện thư sinh theo Lạc Nhật Thương Khung bên người trải qua lúc, trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị dáng tươi cười. Trò đùa. Tính toán. Hắn một lần nữa đem Lạc Nhật Thương Khung cho tính kế. Bạch Diện thư sinh, ngươi chờ đó cho ta sẽ tại tổng quyết tái thời điểm đưa ngươi xử lý. Lạc Nhật Thương Khung hung hãn nói. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội kia, Bạch Diện thư sinh nói. Hai người dịch ra. Lạc Nhật Thương Khung đi tới Hạ Thiên trước mặt. Hạ Thiên vẫn tương đối kính nể cái này thành chủ, hắn cho rằng cái này thành chủ là một cái người làm đại sự, bởi vì hắn rất trầm ổn, chuyện lần này xử lý cũng là vô cùng hoàn mỹ, nếu như là một chút không giữ được bình tĩnh thành chủ, vậy khẳng định sẽ ở trước mặt chất vấn Lạc Nhật gia. Như vậy, hắn là chút giận, nhưng tương tự. Phủ thành chủ uy nghiêm đem không còn sót lại chút gì. Tin đều tín dự cùng công chính cũng đem toàn bộ biến mất. Vì lẽ đó cái này thành chủ lựa chọn đem việc này đè xuống, mà lại xử lý phi thường hoàn mỹ. Bạch Diện thư sinh như là đã đạt tới hắn mục đích, tự nhiên là sẽ không lại Lạc Nhật ra náo đi xuống. Hạ Thiên, ta sẽ cho ngươi biết, thủ đoạn của ngươi tại chính thức thực lực trước mặt chẳng đáng là gì, lần trước nếu như không phải Bạch Diện thư sinh dụng kế mưu lời nói. Ta chính là tin đều ngân bảng thứ nhất, ta chính là tin đều mạnh nhất luyện đan sư. Lạc Nhật Thương Khung nói thẳng. Hạ Thiên không nói gì, mà là mỉm cười. Nhìn thấy Hạ Thiên hợp cách dáng tươi cười, Lạc Nhật Thương Khung vô cùng tức giận. Nếu như Hạ Thiên về hắn đôi câu lời nói, hắn còn có thể tiếp tục trào phúng Hạ Thiên. Thế nhưng là Hạ Thiên trực tiếp một cái dáng tươi cười, căn bản là không có để mắt hắn. Cái này tự nhiên là để hắn càng thêm phiền muộn. Tranh tài chuẩn bị bắt đầu. Hạ Thiên mãi cho đến tranh tài bắt đầu đều chưa hề nói bất luận cái gì một câu. Bình thường đến nói, chuyện lần này chủ yếu là nhằm vào Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên hẳn là không phục lắm mới đúng, thế nhưng là mọi người phát hiện, Hạ Thiên từ đầu tới đuôi cái gì cũng không có đi tranh luận, cũng không có đi muốn thuyết pháp, cái này để mọi người phi thường kính nể ngực của hắn. Người tuyển đi Lạc Nhật Thương Khung nói thẳng. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp tuyển 10 dạng vật liệu, cái này 10 dạng vật liệu ở giữa không có mối liên hệ quá lớn. Hừ, không quản ngươi đùa nghịch hoa dạng gì, ngươi cũng sẽ thua bởi ta. Lạc Nhật Thương Khung trực tiếp lựa chọn mình 10 dạng vật liệu, hắn lựa chọn vật liệu cùng Hạ Thiên nhìn qua không có bất kỳ cái gì quan hệ. Hiển nhiên hắn cũng muốn dùng mình 10 dạng vật liệu luyện đan. Luyện đan bắt đầu. Bỏ quyền. Bạch Diện Thư Sinh đối thủ trực tiếp lựa chọn bỏ quyền. Vì lẽ đó tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung vào Hạ Thiên cùng Lạc Nhật Thương Khung tranh tài bên trên. Hết chương 4867. Chương 4868 tất cả đều thả bên trong đi. Người đăng FPO. Bắt đầu. Hai người kia động tác tất cả đều bắt đầu. Mà lại tại luyện đan ngay từ đầu thời điểm, hai người động tác liền xuất hiện, chỉ bất quá Hạ Thiên động tác quá làm cho người quỷ dị. Lạc Nhật Thương Khung luyện đan thời điểm, đem tự chọn 10 dạng vật liệu tất cả đều bỏ vào. Cái này 10 dạng vật liệu là chính hắn chọn. Hắn cũng biết mình muốn luyện chế cái gì. Nhưng là Hạ Thiên cái kia 10 dạng vật liệu, hắn đồng dạng cũng không dùng tới. Hạ Thiên nơi này, vật liệu cùng Lạc Nhật Thương Khung là giống nhau như đúc, giống nhau là 20 dạng vật liệu, hắn chọn 10 dạng, Lạc Nhật Thương Khung chọn 10 dạng, chỉ bất quá khác biệt chính là Hạ Thiên thế mà đem cái này 20 dạng vật liệu tất cả đều ném vào. Một mạch tất cả đều dùng tới. Cái này 20 dạng vật liệu hoàn toàn là không đáp bên cạnh A. Thế nhưng là hắn thế mà cứ như vậy trực tiếp luyện chế ra. Ngạch. Xung quanh nhìn trên đài người đều mộng. Luyện đan cũng không phải vật liệu nhiều, vật liệu tốt liền có thể luyện chế ra đan dược. Vậy vẫn là cần thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau, dược tính không xung đột các loại, còn cần ôn hòa hỏa đến thiêu đốt. Có thể Hạ Thiên hoàn toàn không quản những cái kia. Trực tiếp bắt đầu luyện chế. Hừ, ngươi gọi là luyện đan sao ngươi như thế luyện đan? Nhất định sẽ nổ đan, thuộc tính hoàn toàn khác biệt đan dược đặt chung một chỗ luyện chế, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Lạc Nhật Thương Khung 10 phần khinh thường nói. Sau đó hắn bắt đầu mình luyện chế ra. Nếu như không phải lên lần luyện đan Hạ Thiên thi thố tài năng, như vậy hiện tại khẳng định sẽ có người cho rằng Hạ Thiên nhất định là không biết luyện đan. 3. Đúng lúc này, cái kia 20 dạng vật liệu tất cả đều trôi nổi. Nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả mọi người là sững sờ. Hạ Thiên cách làm này thế nhưng là phi thường không sáng suốt. Hắn thế mà phân tâm đi khống chế 20 loại vật liệu. Oanh! Thiêu đốt! 20 dạng vật liệu đồng thời thiêu đốt. Hoác! Sôi trào, hiện trường người tất cả đều sôi trào, mới vừa rồi còn đang chất vấn Hạ Thiên đến cùng có thể hay không luyện đan người tất cả đều mộc, bởi vì Hạ Thiên hiện tại luyện đan phương thức đã xa xa ngoài dữ liệu của bọn hắn. 20 dạng vật liệu đồng thời nung khô. Mà lại mỗi một dạng trong tài liệu hỏa diễm lớn nhỏ đều không giống nhau. Nói cách khác, hắn đầy đủ nắm giữ những tài liệu này thiêu đốt điểm, sau đó một lòng 20 dùng. Cái này ở ngoài cửa hắn nhìn quả thực chính là quá trâu rồi. Nhưng là chân chính luyện đan cao thủ đều hiểu, khí thế kia cũng là không sáng suốt cách làm. Mặc dù Hạ Thiên bây giờ nhìn lại rất nghiêu, nhưng bọn hắn suy đoán, Hạ Thiên căn bản là không kiên trì được bao lâu, một lát nữa Hạ Thiên liền không cách nào tiếp tục kiên trì, đến lúc đó Hạ Thiên vật liệu liền tất cả đều sẽ hủy đi. Không có tài liệu Hạ Thiên còn thế nào tiếp tục luyện đan? Khẳng định cuối cùng chính là thất bại. Hừ, tiểu tử này đã tự mình tìm đường chết, thì nên trách không được người khác, chỉ cần hắn hơi chỗ nào phạm sai lầm, hoặc là cái nào trong tài liệu ít chiếu cố một điểm, vậy liền sẽ toàn bộ phạm sai lầm, cả bàn đều thua. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, không có vật liệu, hắn còn thế nào tranh tài. Lạc Nhật gia trưởng lão trùng điệp hừ một tiếng. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Bạch Diện Thư Sinh cùng thành chủ bọn người thì là vô cùng không hiểu. Bọn hắn đều đang đợi lấy Hạ Thiên giải quyết Lạc Nhật gia đâu, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà tới như thế một tay, cái này để bọn hắn có chút lo lắng. Thành chủ mặc dù vừa rồi đem sự tình đè xuống. Nhưng là trong lòng của hắn, đã nhận định muốn xử lý Lạc Nhật gia ý nghĩ. Bất quá hắn cần một cái cơ hội, một cái lấy cớ. Cơ hội chính là Lạc Nhật Gia xuống dốc. Lấy cơ chính hắn sẽ sáng tạo. Muốn Lạc Nhật Gia xuống dốc, như vậy biện pháp tốt nhất chính là để Hạ Thiên chiến thắng, bởi vì Hạ Thiên chiến thắng về sau, Lạc Nhật Gia liền không có người tiến vào ngân bảng, đến lúc đó Lạc Nhật Gia sinh ý tự nhiên là sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đến lúc đó tự nhiên cũng liền có cơ hội lạc. Hả? Chờ đợi nửa ngày đám người phát hiện, Hạ Thiên thế mà còn không có phạm sai lầm. Cái này để mọi người vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn vừa rồi cho rằng, Hạ Thiên ngay cả 10 giây đều không kiên trì nổi, nhưng là bây giờ đã 10 phút a. Mà lại Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là ung dung thần sắc. Nhìn đến đây thời điểm, hiện trường người đều có một cái nghi vấn, chẳng lẽ hắn thật có thể phân tâm đốt cháy 20 dạng vật liệu. Thế nhưng là loại chuyện này nghe vào cũng thật bất khả tư nghị đi. Vì cái gì còn không có phạm sai lầm? Lạc Nhật Thương Khung phi thường không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Tại sao phải phạm sai lầm? Hạ Thiên nói xong thời điểm một đạo quang mang hiện lên, cuối cùng quang mang mình thu vào trong bình ngọc. Thành đan. Cái gì? Hiện trường người đều là sững sờ. Đây cũng quá nhanh đi. Hạ Thiên thế mà dùng 20 dạng vật liệu nhanh như vậy liền thành đan, mà lại trong đó còn có 10 dạng vật liệu là hoàn toàn tương khắc vật liệu. Loại chuyện này thật để hiện trường những người này khó mà tiếp nhận a. Tại sao có thể như vậy? Lạc Nhật Thương Khung cũng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể nhanh như vậy thành đan, mà lại loại này thành đan phương thức cũng là hắn chưa từng gặp qua. Không thể không nói. Hiện trường người tất cả đều mộng. Bất quá cũng có người bắt đầu đối Hạ Thiên đan dược sinh ra chất vấn, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên có thể là cố lộng huyền hư, trên thực tế hắn đan dược khả năng đã thất bại, dù sao vừa rồi hắn nhưng là đồng thời khống chế 20 dạng tài liệu, không có khả năng thành công. Hiện tại chỉ cần chờ tất cả mọi người tranh tài tất cả đều kết thúc về sau, mọi người liền có thể thấy rõ ràng. Bởi vì lần tranh tài này thời gian kéo dài, vì lẽ đó rất nhiều người đều không nóng nảy. Bọn hắn đều ở nơi đó chậm rãi luyện đan. Luyện đan thời gian càng dài, bọn hắn đối đan dược khống chế cũng liền càng tốt, càng có thể luyện chế ra tạp chất ít đan dược. Rốt cục. Cuối cùng đan dược thành hình. Lạc Nhật Thương Khung xem xét, dù sao mình thời gian cũng không thắng được Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn luyện đan tốc độ cũng là rất chậm, cố ý kéo tới sau cùng thời gian. Luyện đan kết thúc. Một chút cao cấp đan dược đánh giá sư nhóm cũng tất cả đều đi ra. Bất quá lần này muốn cho Hạ Thiên đan dược đánh giá chính là Thổ Long Phó Thành Chủ. Bởi vì mấy lần trước xảy ra chuyện, vì lẽ đó bọn hắn cũng không hy vọng bi kịch một lần nữa phát sinh, nếu không tin đều tín dự liền thật tất cả đều ném đi. Lạc Nhật Thương Khung. Cấp 8 đan dược, chất lượng cực phẩm. Xoạt. Hiện trường trực tiếp sôi trào lên. Tất cả mọi người là kính nể nhìn về phía Lạc Nhật Thương Khung. Hắn thế mà chỉ dùng 10 dạng vật liệu liền luyện chế được cấp 8 đan dược, hơn nữa còn là cực phẩm chất lượng, cái này lợi hại. Làm cho tất cả mọi người đều đặc biệt ước ao ghen tị a. Còn trẻ như vậy liền có loại này bản sự. Sau đó đám người lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên. Làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, rất nhiều người thậm chí đều đứng lên, bọn hắn phảng phất là lo lắng bỏ lỡ bất luận cái gì một tia chi tiết đồng dạng. Có thể sao? Thổ Long Phó Thành Chủ hỏi. Đương nhiên có thể, Hạ Thiên làm một cái thủ hiệu mời. Nhắc nhở một chút mọi người, hiện tại nơi này đã là 360 độ thu hình lại thạch ghi chép, cho nên tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất luận cái gì một tia sai lầm. Thổ Long Thành Chủ lớn tiếng nói. Hắn nói những lời này chính là vì tránh hiểu lầm phát sinh, cũng là vì để cho mọi người thư thái. 3. Thổ Long Thành Chủ mở ra cái nắp. Làm cái nắp mở ra thời điểm, xung quanh nháy mắt tiên vụ lượn lờ. Hạ Thiên ba người bọn hắn vị trí phảng phất là biến thành nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Hết chương 4868. Chương 4869 Lạc Nhật Thương Khung đào thải. Người đăng FTO. Xinh đẹp. Lúc này tràng diện vô cùng xinh đẹp, tất cả mọi người đều bị trường hợp như vậy làm chấn kinh. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy luyện đan có thể xinh đẹp như vậy. Cái kia trong bình nhỏ còn tại liên tục không ngừng toát ra tiên khí. Đây là làm sao làm được? Thổ Long Thành Chủ vội vàng hỏi. Sau khi hỏi xong hắn đã cảm thấy mình đường đột, bởi vì loại này luyện đan thủ pháp là không thể loạn hỏi, đây đều là tư nhân bí mật. Đơn giản, lạnh nóng giao thế sẽ xuất hiện hơi nước, lại đem bên trong ngưng tụ bên trên linh khí, cái kia xuất hiện thời điểm liền sẽ là như vậy chẳng diện. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người đều nhao nhao gật đầu, đồng thời kính nể Hạ Thiên lòng dạ. Thật đem mình luyện đan phương pháp nói ra. Ân Ân Thổ Long thành chủ trực tiếp lấy ra Hạ Thiên đan linh. Xoạt. Làm đan linh bị lấy ra thời điểm, tất cả mọi người là lạnh lẽo, sau đó Thổ Long thành chủ mỉm cười chắc hẳn cũng không cần ta giải thích cái gì đi cấp 9 đan linh. Cấp 9 đan linh. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người tất cả đều là sững sờ, sau đó tiếng hoan hô nhớ tới. 20 dạng vật liệu bên trong, có 10 dạng là không có chút nào quan hệ, thế nhưng là Hạ Thiên liền dựa vào lấy những tài liệu này luyện chế được cấp 9 đan linh. Chủ yếu nhất là, hắn đồng thời nung khô 20 dạng vật liệu, phi thường nhẹ nhõm liền luyện đan kết thúc. Tốc độ cũng tuyệt đối là không thể chê. Phù phù. Lạc Nhật Thương khung hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngất đi. Kết quả này hắn hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được a. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ là kết quả như vậy. Thương khung Lạc Nhật ra người vội vàng tiến lên. Làm bọn hắn ảo tưởng Lạc Nhật Thương khung thời điểm. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Lạc Nhật Thương khung trong miệng phun ra. Ngươi thua, Hạ Thiên thản nhiên nói. Thua. Lạc Nhật Thương khung không có tiến vào ngân bảng bên trong. Hắn trực tiếp bị đào thải. Nhìn thấy cái tràng diện này, thành chủ trên mặt vui mừng, hắn thiếu chính là cơ hội này. Hiện tại cơ hội này xuất hiện. Lạc Nhật Thương khung không có đi vào ngân bảng, như vậy Lạc Nhật gia sinh ý liền sẽ rớt xuống ngàn trượt, đến lúc đó Lạc Nhật gia liền xong rồi. Lạc Nhật gia, Lạc Nhật Thương khung đào thải, Thổ Long thành chủ la lớn. Hắn câu nói này phảng phất là tại tuyên cáo Lạc Nhật gia đã bị đào thải ra tin đều sân khấu đồng dạng. Xong. Lạc Nhật gia lần này xem như xong. Khu nghèo khó, Hạ Thiên chiến thắng, thành công tấn cấp ngân bảng. Thổ Long thành chủ la lớn. Khu nghèo khó mùa xuân tới. Kết thúc. Từ nay về sau không có người sẽ quan tâm Lạc Nhật gia, cũng không có người sẽ thêm nhìn Lạc Nhật Thương khung một chút. Bái bai, Bạch Diện thư sinh đối Lạc Nhật Thương khung phất phất tay. Cái này phất tay càng giống là tại tạm biệt đồng dạng. Lạc Nhật gia đào thải. Như vậy Lạc Nhật gia sinh ý liền đem rớt xuống ngàn trượng. Thậm chí những cái kia hợp tác gia tộc đều muốn còn cho bọn hắn tiền. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên cho thấy mình thực lực cường đại, như vậy Lạc Nhật gia trưởng lão kia cùng Hạ Thiên đổ ước liền muốn chính thức tiến hành. Hiện tại khu nghèo khó thế nhưng là đã chính thức tạo dựng lên. Nói cách khác, Lạc Nhật gia trưởng lão kia đầu là không để lại. Lạc Nhật gia trưởng lão đầu mất đi. Như vậy Lạc Nhật gia thanh danh cũng liền triệt để hủy. Tranh tài kết thúc. Ngân bảng xuất hiện. Mặc dù bây giờ còn không có cụ thể xếp hạng, nhưng là ngân bảng bên trên người đã xác định. Lúc này một khi xác định ngân bảng danh ngạch, như vậy tất cả đại gia tộc liền tất cả đều bắt đầu chuyển động, bọn hắn tất cả đều muốn cùng những này ngân bảng bên trên người hợp tác. Lạc Nhật gia. Không được, Thương khung đã thua mất tranh tài. Chúng ta nhất định phải đem tất cả sản nghiệp tất cả đều sửa sang một chút, sau đó rời đi tin đều, mặc dù thành chủ lúc ấy không có truy cứu, nhưng ta không tin hắn là loại kia có thể không truy cứu người, vì lẽ đó chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi. Lạc Nhật ra một tên trưởng lão đề nghị. Tiền không thể nhận, hôm nay liền thời gian một ngày, có thể thu hồi lại bao nhiêu chính là bao nhiêu, đừng đi nghĩ đến những thành thị khác bên trong sản nghiệp, đã tới đã không kịp, chúng ta nay thiên thiên đen trước đó nhất định phải đi. Mà lại tiểu bối bên trong trừ Thương khung bên ngoài, ai cũng không mang đi, để bọn hắn lưu tại nơi này giúp chúng ta hấp dẫn lực chú ý. Một người trưởng lão khác nói. Có thể đó là chúng ta nhiều năm như vậy cố gắng để giành tới tài phú A. Tiền trọng yếu vẫn là mạng trọng yếu. Quá không cam lòng, nhiều năm như vậy cố gắng, cuối cùng thế mà cái gì đều mang không đi. Được rồi, chỉ cần Thương khung tại, chúng ta nhất định có thể đông sơn tái khởi. Đám người nhẹ gật đầu. Mặc dù hôm nay Lạc Nhật Thương khung bại bởi Hạ Thiên, nhưng bọn hắn cũng sẽ không phủ nhận Lạc Nhật Thương khung thực lực. Lạc Nhật Thương khung thế nhưng là bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra được luyện đan sư, chỉ cần có dạng này luyện đan sư tồn tại, bọn hắn đi nơi nào đều có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Trong thành chủ phủ, đông kết Lạc Nhật ra tất cả sản nghiệp, đem Lạc Nhật ra người tất cả đều vây khốn, sau đó phái ra thế lực ngầm đem Lạc Nhật ra toàn bộ. Thành chủ làm một cái cắt cổ động tác. Lạc Nhật gia những trưởng lão kia đâu? Toàn giết, một tên cũng không để lại, đúng, để mặt trời lặn 13 dẫn đội, muốn làm gì tất cả đều nghe hắn. Thành chủ nói, có thể hắn dù sao cũng là Lạc Nhật gia người A, sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm đi. Người này trong lòng hận rất lớn, tương lai tất có đại dụng, vì lẽ đó không quản hắn làm cái gì quyết định, đều nghe hắn. Thành chủ ra lệnh, Lạc Nhật gia tận thế chân chính giáng lâm. Khu nghèo khó hôm nay cử hành một trận yến hội long trọng. Chúc mừng Hạ Thiên tiến vào ngân bảng. Chúc mừng. Tất cả mọi người ở nơi đó chúc mừng. Huynh đệ, thật sự là quá trâu rồi, thật tiến vào ngân bảng, mà lại ngươi còn dùng chúng ta khu nghèo khó danh hiệu, dạng này chúng ta khu nghèo khó thuế má liền có thể hai lần giảm miễn. Phong Từ tên điên phi thường kích động nhìn về phía Hạ Thiên. Vẫn tốt chứ, Hạ Thiên mỉm cười. Lần này Lạc Nhật gia cũng ngăn không được đường của chúng ta, mà lại bọn hắn không có tiến vào ngân bảng, như vậy việc buôn bán của bọn hắn cũng xong rồi. Phong Từ tên điên nói. Lạc Nhật gia, bọn hắn chỉ sợ là thật không qua hôm nay đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ách, Phong Từ tên điên xứng sở ý của ngươi là. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hai người không có nói hết, nhưng là hai người bọn họ đều hiểu cụ thể là chuyện gì. Đặc sứ lúc này ở phủ thành chủ trong một cái phòng, trong lòng của hắn cũng là vô cùng sốt ruột. Két két. Hắn mở cửa phòng ra. Cửa ra vào có hai người ngăn ở nơi đó đặc sứ đại nhân, thành chủ nói, ngài gần nhất quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, cũng đừng có đi loạn. Hừ, đặc sứ trùng điệp hừ một tiếng, sau đó về tới trong phòng. Hắn bây giờ bị giam lỏng. Đường đường một cái đặc sứ thế mà bị người giam lỏng. Loại chuyện này hắn hiển nhiên phi thường khó mà tiếp nhận, nhưng là hắn cũng minh bạch, mình đã làm sai trước, cái kia muốn nói điều gì cũng đều không thể nào. Lúc này một chỗ trong tầng hầm ngầm. Mặt trời lặn 13 nghe lệnh, thành chủ mệnh lệnh ngươi dẫn đầu ám bộ đội tiến công Lạc Nhật gia, tất cả mọi người nghe ngươi chỉ huy. Hết chương 4869. Chương 4870 đặc sứ cao thủ tới. Người đang FPO. Ầm ầm ầm. Mặt trời lặn 13 quỳ trên mặt đất dập đầu lại ba cái, sau đó đứng dậy giúp ta nói cho thành chủ, ta mặt trời lặn 13 đời này nếu có chút xui xẻo phản hắn tâm tư, ta liền trời đánh ngũ lôi. Thành chủ nói, Lạc Nhật gia những người kia sinh tử nắm giữ tại trong tay của ngươi. Chó gà không tha, mặt trời lặn 13 nói thẳng. Hắn đã tiếp vào mình cả nhà đều chết tin tức. Hắn đối Lạc Nhật gia chỉ có hận, không có cái khác bất luận cảm tình gì. Tập kích Lạc Nhật gia. Ban đêm, mặt trời lặn 13 dẫn người trực tiếp tập kích Lạc Nhật gia. Đã tìm được chưa, mặt trời lặn 13 lạnh lùng hỏi. Không có, Lạc Nhật gia trưởng lão cùng Lạc Nhật thương khung đều không trong Lạc Nhật gia, mà lại chúng ta tại cái khác thành thị người cũng đã kiểm tra qua, đều không có mấy người bọn hắn tung tích. Đuổi theo, bọn hắn nhất định là chạy trốn, không cần cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào, một tên cũng không để lại. Mặt trời lặn 13 nói. Mặt trời lặn 13, người chết không yên lành, Lạc Nhật gia đại tiểu thư hô. Đáng tiếc người không thấy được, mặt trời lặn 13 lạnh lùng nói. Sắc mặt của hắn vô cùng lạnh, tại thời khắc này, hắn chính là đang thẩm vấn phán những người này sinh tử, bọn hắn những người này, tại mặt trời lặn 13 bị thẩm phán về sau, trực tiếp đối mặt trời lặn 13 người nhà động thủ, mặt trời lặn 13 những cái kia người nhà chết phi thường thảm. Gia tộc trưởng lão nhóm lúc trước đối với hắn hứa hẹn, chỉ cần chính hắn một người đem tội tất cả đều tiếp tục chống đỡ, như vậy người nhà của hắn liền sẽ không có việc, nhưng là bây giờ, mọi người trong nhà của hắn cũng tất cả đều xảy ra chuyện. Chết phi thường thảm. Tất cả đều bị những này Lạc Nhật gia công tử cùng các tiểu thư giết đi. Mặt trời lặn 13, người giết chúng ta, trưởng lão nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Lạc Nhật gia những người kia hô. Báo thù các ngươi không cảm thấy buồn cười không, trưởng lão của các ngươi đã chạy trốn, bọn hắn tại chạy trốn thời điểm chỉ đem đi Lạc Nhật thương khung, chẳng lẽ dạng này các ngươi vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra sao? Bởi vì tại trưởng lão trong mắt, chỉ có Lạc Nhật thương khung mới có giá trị, bọn hắn mới có thể cứu, mà các ngươi chỉ là dùng để hấp dẫn mục tiêu của chúng ta. Mặt trời lặn 13 phi thường khinh thường nói. Lúc ấy Lạc Nhật ra những trưởng lão kia chính là dùng loại phương pháp này vứt bỏ hắn. Hiện tại lại dùng phương pháp giống nhau tới đối phó hắn. Tuyệt vọng. Lạc Nhật gia người tất cả đều sa vào đến tuyệt vọng. Trước đó bọn hắn liền không tìm được các trưởng lão cùng Lạc Nhật Thương Khung, lúc này nghe được mặt trời lặn 13, bọn hắn cũng đều minh bạch, mặt trời lặn 13 nói lời tuyệt đối sẽ không có lỗi. Bọn hắn đã bị ném bỏ, bị Lạc Nhật gia các trưởng lão cho từ bỏ. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, đem các ngươi linh hồn giao cho ta, mà lại thề vĩnh viễn không được phản bội, nếu không các ngươi sẽ chết. Mặt trời lặn 13 nói thẳng. Nghe được mặt trời lặn 13, hiện trường người tất cả đều yên tĩnh trở lại. Lúc này người nơi này đều là Lạc Nhật gia công tử cùng các tiểu thư, còn có phu nhân của bọn hắn vân vân. Ta cho các ngươi một phút, đồng ý đứng tại bên trái, không đồng ý liền tất cả đều chết. Mặt trời lặn 13 nói thẳng. Một phút. Rất nhanh, một phút đồng hồ trôi qua. Trừ đại tiểu thư bên ngoài, tất cả đều đứng ở bên trái, bọn hắn đều không muốn chết. Xem ra ngươi là một lòng muốn chết, mặt trời lặn 13 nói. Giọng nói nhẫn nhục sống tạm bợ, không bằng chết thống khoái một chút. Lạc Nhật gia đại tiểu thư nói. Tốt, ta thành toàn ngươi, mặt trời lặn 13 trực tiếp hạ lệnh giết người. 3. Một đạo sóng nước xuất hiện, đạo này sóng nước đem xung quanh mấy người kia thân thể tất cả đều quấn chặt lấy, sau đó hai đạo tịnh lệ thân ảnh rơi vào trước mặt mọi người. Là các ngươi mặt trời lặn 13 lập tức sững sờ. Hai người kia không phải người khác, chính là Lan Uyển cùng Tô Mị. Hai người kia xuất hiện về sau, để hiện trường ngạch người đều là phi thường chấn kinh. Hai người bọn họ đều là một mực đi theo Hạ Thiên người bên cạnh, mọi người tự nhiên là thấy qua. Ngươi không cần tránh chúng ta, sống chết của ngươi cùng chúng ta không có đóng. Lan Uyển ánh mắt nhìn về phía Lạc Nhật gia đại tiểu thư, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Ta Lạc Nhật gia đại tiểu thư sững sờ. Không sai, ta thành lập một cái dòng binh đoàn, ta là dòng binh đoàn đoàn trưởng, hiện tại chính là thiếu người thời điểm, ta cảm thấy ngươi không tệ. Lan Uyển nói. Ta nguyện ý, thế nhưng là bọn hắn Lạc Nhật gia đại tiểu thư nhìn về phía trong gia tộc mình những người kia. Bọn hắn đã làm ra lựa chọn của mình, cuộc sống của mỗi một người là khác biệt, con đường cũng là khác biệt, nếu là tự mình lựa chọn con đường, vậy sẽ phải mình đi xuống. Chúng ta sẽ không can dự những người này đường, nhưng người khác biệt, ta không xuất hiện, người cũng đã là người chết, vì lẽ đó dưới tình huống bình thường ngươi về sau đã không có đường, vì lẽ đó ta cũng không tính chuyện làm nhiễu ngươi tương lai đường. Lan Uyển thản nhiên nói. Ân, ta nguyện ý gia nhập ngươi dòng binh đoàn, Lạc Nhật gia đại tiểu thư cũng là triệt để đối gia tộc này thất vọng. Đại tỷ, cứu lấy chúng ta a! Những cái kia Lạc Nhật gia các công tử tiểu thư vội vàng hô. Thế nhưng là Lạc Nhật gia đại tiểu thư không quay đầu lại. Hô cứu mạng tất cả đều giết, mặt trời lặn 13 nói. Cùng lúc đó, Lan Uyển ba người bọn hắn thân thể cũng biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Hạ Thiên đang cùng Phong Tử tên điên uống rượu. Trở về, Hạ Thiên nhìn thấy ba người thời điểm mỉm cười. Ân, Lan Uyển gật đầu. Ngươi tên là gì? Hạ Thiên nhìn về phía Lạc Nhật gia đại tiểu thư. Mặt trời lặn Thương Ngọc. Danh tự không sai, bất quá cảnh cáo nói ở phía trước, ta lão bà dòng binh đoàn ta mặc dù không nhúng tay vào, nhưng tín nghĩa là vị thứ nhất, nếu như ngươi trái với, ta cũng giống vậy sẽ ra tay. Hạ Thiên nhìn về phía mặt trời lặn Thương Ngọc nói. Sau đó xin đợi. Hạ Thiên không nói gì nữa. Tốt, ngươi cũng đừng hù đến nàng, đi thôi, ta mang đến ngươi nói một chút chúng ta dòng binh đoàn cấu tạo cùng tương lai phát triển, ngươi đã là chúng ta dòng binh đoàn một thành viên, đây đều là muốn hiểu. Lan Uyển mang theo mặt trời lặn Thương Ngọc nói. Phong Tử tên điên nhìn thoáng qua mặt trời lặn Thương Ngọc bóng lưng nàng thế nhưng là Lạc Nhật gia người. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, mà lại đây là ta lão bà chọn người, ta không có quyền lợi nói xen vào. Hạ Thiên nói. Ha ha, ngươi thật đúng là một cái quái nhân, Phong Tử tên điên nói. Trong thành chủ phủ. Đáng ghét, hắn lại dám giam lỏng ta. Ta thế nhưng là bí hoang tới đặc sứ, thân phận của ta phi thường tôn quý, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, chờ ta trở về nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Bí hoang đặc sứ phẫn nộ nói. Hiện tại hắn căn bản là ra không được. Hắn cũng biết Lạc Nhật gia xong. Cái này khiến hắn vô cùng phiền muộn. Lạc Nhật gia thế nhưng là hắn đi vào tin đều người bạn thứ nhất a, hắn thậm chí đã triển vọng tốt tương lai, nhưng là bây giờ tất cả đều ngâm nước nóng, cơ hội gì cũng không có. Nói cách khác, hắn làm một chuyến đặc sứ, một điểm chỗ tốt đều không có mò được. Siêu. Đúng lúc này, Bên cạnh hắn đột nhiên thêm một người đại nhân, ta đến. Hết chương 4870. Chương 4871 giết hắn. Người đang FPO. Bí hoang đặc sứ trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, đây là hưng phấn dáng tươi cười. Hắn đã chờ lâu như vậy, rốt cuộc đợi đến cái ngày này, hắn người tới, từ khi hắn cái trước bảo tiêu chết về sau, hắn liền vô cùng bị động, ở đây không có thực lực, hắn cũng chỉ có thể mặc cho người định đoạt, thậm chí bị thành chủ giam lỏng ở đây. Nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại hắn người đến, vậy hắn liền cái gì còn không sợ. Quỷ ảnh, người bên ngoài làm xong sao? Bí hoang đặc sứ trực tiếp hỏi. Đã làm xong, quỷ ảnh nói. Đi, theo giúp ta đi một chuyến thành chủ chỗ ở, hắn không phải rất nghiêu sao còn dám giam lỏng ta, ta ngược lại muốn xem là ai cho hắn lá gan. Bí hoang đặc sứ lạnh lùng nói. Vâng, đại nhân, quỷ ảnh cung kính nói. Sau đó bí hoang đặc sứ trực tiếp dẫn đầu đi ra ngoài. Hai người một trước một sau trực tiếp đi tới thành chủ chỗ ở. Người không tại, quỷ ảnh nói. Bí hoang đặc sứ trực tiếp bắt quản gia thành chủ đâu? Đặc sứ đại nhân, thành chủ không tại, cái kia quản gia vội vàng nói. Ta hỏi ngươi hắn đi đâu? Đặc sứ lạnh lùng nói. Khu nghèo khó, quản gia vội vàng nói. Khu nghèo khó, vừa vặn a, nguyên bản cũng dự định làm xong hắn về sau lại đi khu nghèo khó đâu, hiện tại xem ra có thể cùng nhau. Đặc sứ nói xong trực tiếp cùng phía sau hắn quỷ ảnh đi ra ngoài. Khu nghèo khó. Lúc này khu nghèo khó bên trong, Hạ Thiên ba người bọn hắn đang uống rượu. Thành chủ đại nhân, đa tạ ngài gần nhất hỗ trợ a. Hạ Thiên mỉm cười. Hạ tiên sinh nói đùa, Hạ tiên sinh là đại tài, trước đó ta cho là ta nhắc nhở tiên sinh, nhưng là về sau ta mới phát hiện, là chính ta vẽ vời thêm chuyện, liền xem như không có nhắc nhở của ta, những người kia cũng tuyệt đối tính toán không được Hạ tiên sinh. Thành chủ nói. Trải qua Hạ Thiên cùng Lạc Nhật Thương Khung so đấu, tất cả mọi người đối Hạ Thiên đều có một cái lần nữa nhận biết. Có thể nói, Hạ Thiên đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Luyện đan thuật cực kỳ cường hãn. Vẫn là phải đa tạ thành chủ hỗ trợ, ta mặc dù không có đi, nhưng là cũng nghe nói thành chủ đối xuống huynh đệ chiếu cố, ta mời ngài một chén. Phong từ tên điên giơ lên chén rượu trong tay của mình. Siêu siêu. Hai thân ảnh rơi vào trước mặt của bọn hắn. Hiện tại uống đưa ma rượu có phải là sớm điểm? Một đạo âm thanh rất không hòa hài xuất hiện tại tất cả mọi người bên tai. Phong từ tên điên cùng thành chủ đều buông xuống rượu trong tay của mình. Đặc sứ đại nhân, ngài không nên xuất hiện ở đây đi. Thành chủ nhìn về phía đặc sứ hỏi. Ngươi còn biết ta là đặc sứ đúng không? Ngươi lại dám giam lỏng ta cái này đặc sứ, lá gan của ngươi thật là quá lớn. Đặc sứ lạnh lùng nói. Ta giam lỏng ngươi là vì tốt cho ngươi, vì để cho ngươi cùng Lạc Nhật gia thoát liên quan, chẳng lẽ ngươi muốn để ta nói cái kia thu hình lại trong đá nội dung cho toàn thành người nhìn, sau đó để mọi người tìm tới bí hoang đi sao? Thành chủ hỏi. Ít cầm bí hoang tới dọa ta, tại bí hoang, ta cũng ai cũng không sợ, ta đã có thể đi vào đặc sứ, vậy liền chứng minh bối cảnh của ta. Đặc sứ nói thẳng. Nghe được đặc sứ, thành chủ nhẹ gật đầu, đã dạng này, vậy ta liền đem thu hình lại thạch giao đến bí hoang đi tốt, ta tin tưởng người ở phía trên sẽ cho ta một cái công đạo. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội kia, đặc sứ lạnh lùng nói ra. Ngươi công nhiên giam lỏng ta cái này đặc sứ, hiện tại ta đại biểu bí hoang, đối ngươi cái này thành chủ làm ra phán quyết, ta quyết định giết ngươi cái này thành chủ. Ha ha ha ha, thành chủ trực tiếp nở nụ cười. Cười đi, thỏa thích cười đi, sau khi cười xong liền có thể chờ đợi tử vong. Đặc sứ nói. Muốn tại ta khu nghèo khó giết người, trải qua đồng ý của ta sao? Phong từ tên điên trực tiếp đứng lên. Phong từ tên điên. Khu nghèo khó chủ nhân. Thực lực cường hãn vô cùng. Cao thủ chân chính bên trong cao thủ, thực lực cường hãn vô cùng. Cũng chính bởi vì hắn tồn tại, vì lẽ đó không người nào dám động khu nghèo khó. Hiện tại có người muốn đến khu nghèo khó giết thành chủ, vậy hắn tự nhiên là không thể ngồi xem không để ý tới. Ma hoa là ngươi giết đi, quỷ ảnh mặt không thay đổi nhìn xem phong từ tên điên. Ân, phong từ tên điên nhẹ gật đầu. Ma hoa là đệ đệ ta, quỷ ảnh thản nhiên nói, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đệ đệ của hắn bị trước mặt người này giết, bình thường đến nói, hắn hẳn là phi thường kích động mới đúng, nhưng là bây giờ hắn thế mà không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phảng phất như là chết mất người cùng hắn không hề có một chút quan hệ đồng dạng. Lúc này tình huống như vậy để người vô cùng khó hiểu. Đương nhiên, Phong Từ tên điên cũng không cho rằng đối phương là một điểm lửa giận cũng đều không có. Đã đối phương đã nói chuyện này, như vậy sự tình tự nhiên cũng sẽ không thể được rồi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi thật giống như là rất nhớ hắn a, đã dạng này, vậy ta đưa ngươi đi gặp hắn tốt. Phong Từ tên điên nói. Quỷ ảnh, mấy người bọn hắn tất cả đều muốn chết. Đặc sứ nói. Cựu nhân của hắn hôm nay tất cả đều tụ tập ở chỗ này, vậy hắn tự nhiên cũng liền tiết kiệm thời gian, vừa vặn có thể cùng một chỗ giải quyết. Vâng, đại nhân. Quỷ ảnh sau khi nói xong, thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Người điên thân thể cũng biến mất ngay tại chỗ. Hạ tiên sinh, ngài nói ai sẽ thắng? Thành chủ hỏi. Phong Từ tên điên Hạ Thiên thản nhiên nói. Ồ thế nhưng là ta nhìn cái kia quỷ ảnh cũng không đơn giản a. Thành chủ nói. Đúng vậy a, hắn là không đơn giản, có thể hắn nhanh nhất chính là tốc độ cùng công kích, mà người điên lực phòng ngự thì là phi thường cường hãn, muốn đánh tan người điên phòng ngự, không chiếm ưu thế, mà lại hắn người này đã thành thói quen khúm núm, người một khi eo thấp đi, muốn lại thẳng lên liền khó khăn, Phong Từ tên điên khác biệt, hắn sẽ không hướng bất luận cái gì cường quyền xoay người. Hạ Thiên nói. Thành chủ không nói gì nữa, mà là quan sát hai người chiến đấu. Kịch liệt, hai người chiến đấu phi thường đến kịch liệt. Quỷ ảnh tốc độ nhanh vô cùng, công kích của hắn cũng là không ngừng đánh vào Phong Từ tên điên trên thân, thế nhưng là người điên trên thân không có bất kỳ cái gì tổn thương, mà lại hai người bọn họ đều hiểu, một khi người điên công kích đánh vào quỷ ảnh cái gì, như vậy quỷ ảnh liền thua. Quỷ ảnh, người đang làm cái gì, cho ta nhanh lên. Đặc sứ vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Đúng là hắn câu nói này, để quỷ ảnh tâm thần run lên. Cơ hội tốt, Phong Từ tên điên làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu, trực tiếp nắm đấm đập vào quỷ ảnh trên thân. Sau đó một bộ liên kích. Quỷ ảnh chết. Trải qua mấy ngày nay Hạ Thiên rèn luyện, người điên thực lực so trước kia cũng là mạnh không biết bao nhiêu. Cái gì đặc sứ phảng phất là không thể tin vào hai mắt của mình đồng dạng. Người tới. Mang đặc sứ đại nhân xuống dưới nghỉ ngơi, bên ngoài người xấu quá nhiều, đừng để đặc sứ đại nhân đi loạn. Thành chủ phân phó nói. Ngươi muốn làm gì? Đặc sứ sắc mặt phi thường khó coi. À, đúng, vì để tránh cho đặc sứ đại nhân xảy ra chuyện, cho đại nhân đeo lên vòng tay xiềng chân đi. Thành chủ trực tiếp ra lệnh. Ngươi muốn làm gì? Không có gì, chẳng qua là không hy vọng có người tới quấy rầy tranh tài mà thôi. Thành chủ thản nhiên nói. Ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không yên lành. Đặc sứ la lớn. Giết hắn. Thành chủ sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Hết chương 4871. Chương 4872 thành chủ cành ô lưu. Người đang ép video. Phốc. Đặc sứ đầu lâu trực tiếp cao cao quăng lên. Tàn nhẫn. Thành chủ vô cùng tàn nhẫn. Thủ hạ của hắn cũng là vô cùng tàn nhẫn. Hắn lại dám giết đặc sứ. Mà lại thủ hạ của hắn tại nghe mệnh lệnh của hắn về sau, cũng hoàn toàn không có đi quản thân phận của đối phương, trực tiếp giết người. Thành chủ đại nhân, tương lai ngươi sẽ không cũng đối với ta như vậy đi. Phong Từ tên điên mỉm cười. Đương nhiên sẽ không, mà lại liền xem như ta nghĩ, người của ta cũng tất cả đều không phải là đối thủ của ngươi a. Thành chủ phi thường bây giờ nói, không sai. Hắn người đều không phải người điên đối thủ, nếu như hắn người có thể chiến thắng người điên lời nói, vậy hắn đã sớm phái người khô rơi người điên. Cũng không cần chờ tới bây giờ. Thế giới này chính là như thế hiện thực. Người mạnh, vậy người khác xem người ánh mắt cũng sẽ không giống, nếu như người yếu, vậy người chính là cái kia mặc người chém giết tồn tại. Có thể hắn dù sao cũng là đặc sứ A, người trực tiếp giết đặc sứ, cái này chỉ sợ không có cách nào cùng người ở phía trên bàn giao đi. Phong Từ tên điên phi thường có hào hứng nhìn xem thành chủ, hắn đối cái này thành chủ vẫn là có nhất định hiểu rõ, cái này thành chủ lòng dạ vô cùng sâu. Hắn cũng không phải một cái dễ dàng xúc động người. Vì lẽ đó Phong Từ tên điên cũng không cho rằng thành chủ sẽ không nghĩ tới hậu quả. Ngươi đừng quên, ta cũng là bí hoang người tới, ta mặc dù là không hàng, trực tiếp lên làm cái này thành chủ, nhưng nếu như ta không có hậu thuẫn, ta cũng ngồi không lên vị trí này. Thành chủ nói thẳng. Nói cũng đúng a, Phong Từ tên điên mỉm cười. Trên tay của ta có hắn muốn mưu hại ta chứng cứ, phi thường chứng cứ xác thực, vì lẽ đó ta căn bản cũng không cần lo lắng giết hắn về sau sẽ như thế nào, mà lại hắn mặc dù là đặc sứ, nhưng ta cũng là đứng đầu một thành, bình thường đến nói, địa vị của ta chỉ thấp hơn Bí Hoang thành chủ cùng phó thành chủ, cùng phủ thành chủ các trưởng lão. Thành chủ nói thẳng. Không sai. Bí Hoang phía dưới hết thảy cũng chỉ có như thế mấy cái thế lực. Vậy cái này mấy cái thế lực thành chủ tự nhiên cũng chính là quan lớn nhất chức. Vì lẽ đó nếu là dựa theo chức quan mà tính, Tin Đô thành chủ chức quan tuyệt đối là đủ cao. Về phần đặc sứ, hắn tới, Bí Hoang thành chủ xác thực cần tôn trọng hắn, bởi vì đây là vì cho Bí Hoang mặt mũi, nhưng là nếu như hắn chuẩn bị mưu hại Tin Đô thành chủ, vậy liền không đồng dạng. Tin Đô thành chủ có quyền xử tử hắn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thân phận của ngươi như thế tôn quý. Vậy tại sao ngay cả một cao thủ hộ vệ đều không có phong từ tên biên không hiểu hỏi. Ta rời khỏi gia tộc thời điểm, cũng đã nói cần nhờ bản lãnh của mình xông ra một phen thiên hạ, vì lẽ đó ta được đưa đến cái này thứ hai đếm ngược trong thành thị, vì lẽ đó ta không mang đi cao thủ của gia tộc, mà lại ta cũng thể qua, ta nhất định sẽ làm cho Tin đều nhanh nhanh phát triển, ta muốn để nơi này mạnh lên, cuối cùng siêu việt cái khác thành thị. Tin đều thành chủ nói thẳng. Có thể nói, Tin đều thành chủ còn tính là một cái kiêu hùng. Người như hắn dã tâm vô cùng lớn, dạng người như hắn cuối cùng chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, mình chết, thứ hai, thành công. Tuyệt đối sẽ không tầm thường vô vi. Vì lẽ đó người thường xuyên nhìn chằm chằm chúng ta khu nghèo khó. Phong từ tên điên uống một ngụm rượu. Đừng thấy lạ, ta mới vừa tới đến Tin đều, vẫn chưa tới hơn 100 năm, gót chân của ta căn bản cũng không ổn, nếu như ta không khai phá nơi này. Vậy ta liền không có tiền thành lập thành viên tổ chức của mình, vì lẽ đó ta mới có thể nghĩ đến đối các ngươi khu nghèo khó xuất thủ. Thành chủ kính phong từ tên điên một chén rượu. Ta hiểu ngươi, phong từ tên điên nói. Phong từ tên điên, ta biết ngươi là một cái có bản lĩnh người, vì lẽ đó ta thật rất hy vọng ngươi có thể tới giúp ta. Thành chủ hết sức chăm chú nhìn về phía phong từ tên điên, hắn đây cũng là cho phong từ tên điên vứt ra một cây cành ô liu. Người điên thực lực vậy dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Có thể nói, thực lực của hắn bây giờ cùng danh vọng tại Tin đều là mạnh nhất, mà lại có khu nghèo khó, phong từ tên điên cũng coi là làm giàu. Hắn duy nhất không có chính là thế lực. Nếu như hắn có thể cùng thành chủ lời nói, như vậy hai người bọn họ liền cái gì cũng có, thậm chí thành chủ có thể sớm trên vạn năm hoàn thành giấc mộng của mình, hắn có thể sớm một chút đem Tin đều cùng phía dưới thành thì tất cả đều kế hoạch xong. Lúc này thành chủ trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc mong đợi. Đa tạ thành chủ ý đẹp, phụ mẫu tại, không đi xa, mà lại ta không thích đại gia tộc, thế lực lớn tranh đấu, ta gửi thư đều, cũng cho tới bây giờ đều không muốn trêu chọc bất luận kẻ nào, ta chỉ muốn bình tĩnh tự lo cuộc đời của mình, ta chỉ muốn nhàn nhã còn sống, nếu như khu nghèo khó cần ta liền trông coi khu nghèo khó, nếu như khu nghèo khó không cần ta mẹ già cũng không cần ta, vậy ta liền đem nơi này thu xếp tốt. Sau đó vân du tứ phương, đây mới là giấc mộng của ta. Phong từ tên điên nói thẳng. Phong từ tên điên là một nhóm ngựa hoang, bây giờ bị khu nghèo khó đầu này xiềng xích khóa lại, hắn cũng đã là phi thường khó chịu, hắn cũng không muốn lại bị thành chủ cho khóa lại, như vậy, nhân sinh của hắn liền triệt để không có tự do. Ai, cái kia thật là quá đáng tiếc, thành chủ thở dài một hơi. Trước khi hắn tới cũng chính là ôm thái độ muốn thử một chút, bởi vì hắn cũng phi thường rõ ràng. Phong từ tên điên là không dễ dàng như vậy cùng mình. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, lặng lặng nghe hai người đối thoại. Lan Uyển mấy người bọn hắn đi huấn luyện, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng liền ở đây lặng lặng uống rượu. Hạ huynh đệ, giấc mộng của ngươi là cái gì a? Phong từ tên điên nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Tìm tới cha mẹ của ta cùng các lão bà, Hạ Thiên nói. Các lão bà nghe đến đó thời điểm, hai người cũng là sững sờ. Huynh đệ thật sự là một cái tính tình bên trong người a, có Lan phu nhân dạng này đại mỹ nữ, ngươi thế mà còn có lão bà nhóm, cũng không sợ Lan phu nhân ăn dấm a. Phong từ tên điên mỉm cười. Ha ha, Hạ Thiên trực tiếp nở nụ cười. Huynh đệ, đã ngươi là vì tìm lão bà của mình cùng phụ mẫu, vậy ngươi làm sao tới lội Tin đều thi đấu lần này nước đục đâu? Thành chủ phi thường không hiểu hỏi. Ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn lội cái gì vũng nước đục. Chẳng qua là chính bọn hắn tới tìm ta phiền phức mà thôi, nếu như ta muốn tìm bọn hắn phiền phức, vậy bọn hắn đã sớm không có ở đây. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngạch. Thành chủ lập tức sững sờ. Lời nói này cũng quá bá khí đi. Nhưng là Phong Tử tên điên lại hoàn toàn tin tưởng Hạ Thiên. Phong Tử tên điên cũng cảm giác Hạ Thiên vô cùng thần bí, đầu tiên người bình thường có thể xuất ra nhiều như vậy long tinh sao. Tiếp theo, người bình thường khả năng chỉ điểm hắn bất tử thần công phương pháp tu luyện sao. Vì lẽ đó Phong Tử tên điên tự nhiên là hoàn toàn tin tưởng Hạ Thiên lời nói. Có thể ngươi vẫn là tới tham gia luyện đan tranh tài tới a? Thành chủ nói. Đúng vậy a, bởi vì ta muốn ngân bảng thứ nhất cái danh xưng này, dạng này tên của ta tối thiểu nhất có thể truyền đi một chút đi, sau đó cha mẹ của ta cùng các nữ nhân nếu như nhìn thấy cũng liền biết ta ở đâu, mà lại như vậy, ta có phải hay không liền có thể rất y cùng đi tham gia càng lớn so tài, đến lúc đó ta lấy thêm một cái thứ nhất, thanh danh của ta cũng liền càng vang dội a. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Nhưng là Phong Tử tên điên cùng thành chủ trên mặt lại tất cả đều là một mặt hắc tuyến. Hết chương 4872. Chương 4873 cuối cùng một lá bài. Người đăng FPO. Không thể không nói, Hạ Thiên thực sự là quá làm cho người giật mình, hắn thuận miệng nói, liền muốn lấy thêm một cái quán quân. Ngân bảng cũng đã là tin đều mạnh nhất. Sau đó thành chủ liền muốn dẫn bọn hắn đi tham gia bí hoang tỉ thí. Thi đấu cùng nơi này tranh tài thế nhưng là khác biệt. Đến lúc đó bọn hắn phải đối mặt nhưng chính là toàn bộ bí hoang tất cả cao thủ, tin đều nguyên bản liền tương đối lạc hậu. Cái này lạc hậu không đơn thuần là chỉnh thể phát triển kinh tế, tự liền thực lực tổng hợp cũng đều là muốn lạc hậu thế lực khác. Thậm chí nơi này người mạnh nhất đều là những thành thị khác thế lực xuống đệ tử. Tỷ như nói, Bạch Diện Thư Sinh cùng Lạc Nhật Thương Khung, hai người bọn họ lúc nhỏ đều là bị thế lực khác xuống núi môn nhìn chúng, sau đó thu lấy làm đệ tử, vì lẽ đó hai người bọn họ mới có thể có thành tựu hiện tại, thế nhưng là hai người bọn họ cũng chỉ là cái khác sơn môn đệ tử mà thôi, cũng không phải là người ta sơn môn bên trong nổi bật nhất. Mà bí hoang thi đấu, có thể nói là, cường giả chân chính tụ hội. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều cao thủ xuất hiện. Không chỉ là thế lực này đám thiên tài bọn họ sẽ xuất hiện, tự liền thế lực này trưởng môn nhóm cũng đều sẽ xuất hiện. Cho nên nói, đây chính là tin đều cùng thế lực khác chênh lệch. Mặc dù Hạ Thiên tại tin đều có cơ hội đoạt được ngân bảng thứ nhất, nhưng là muốn cùng bí hoang những cao thủ kia so sánh, vậy hiển nhiên chính là không đáng chú ý, mà lại Hạ Thiên ở đây cũng vẻn vẹn có cơ hội mà thôi, tin đều mạnh nhất luyện đan sư là Bạch Diện Thư Sinh, Hạ Thiên còn không có cùng hắn so chiêu một chút đâu. Hiện tại toàn bộ tin đều đang đồn. Đến tột cùng là Hạ Thiên mạnh, vẫn là Bạch Diện Thư Sinh càng mạnh. Hai người bọn họ khẳng định là phải có một trận chiến. Đó chính là sau cùng luyện đan thi đấu. Người nào thắng, người đó là sau cùng ngân bảng thứ nhất. Người biết bí hoang thi đấu thời điểm đến tột cùng có bao nhiêu khó sao thành chủ trực tiếp hỏi. Không nghĩ tới, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Người một câu không nghĩ tới. Nhưng là ngươi lại phải đối mặt kinh khủng nhất một đám người, những người kia thực lực mỗi một cái đều là cường hãn vô cùng, kỳ thật ta cầu thật không nhiều, ta chỉ cầu tin đều bên trong có người có thể tiến vào top 500, vậy ta liền cao hứng, đến lúc đó liền xem như mất mặt, cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Tin đều thành chủ nói. Hắn mặc dù đã biết mình cuối cùng khẳng định là phải bị người khác chê cười, nhưng là nếu có người có thể tiến vào top 500, vậy coi như là bị trò cười, cũng sẽ không thảm như vậy. Bởi vì mọi người cũng đều biết tin đều hiện tại phát triển. Ngươi vừa rồi chí lớn hướng đều đi đâu còn top 500, đều không đủ ta mất mặt. Hạ Thiên uống một ngụm rượu rồi nói ra. Nghe được Hạ Thiên, tin đều thành chủ thật là vô cùng im lặng a, hắn là thật rất muốn phản bác Hạ Thiên a, bất quá hắn hiện tại cũng nhìn không thấu Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng không thể tùy tiện đi nói Hạ Thiên cái gì, bằng không đợi về sau Hạ Thiên thật làm được, vậy liền đánh mặt. Tốt. Vậy ta liền chờ ngươi trước cầm xuống ngân bảng thứ nhất, sau đó lại nhìn ngươi giúp thế nào ta cầm xuống bí hoang thi đấu top 500. Thành chủ nói thẳng. Dương A Hạ Thiên phủi một chút thành chủ nếu như ta ngay cả top 500 đều không lấy được lời nói, vậy ta liền tự sát tốt. Ngạch. Thành chủ lần này là triệt để bó tay rồi. Đúng rồi, ngươi biết cái kia thiên lực chiến thần sao? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng hỏi, thành chủ thân phận cũng không thấp. Vì lẽ đó hắn cùng thành chủ nơi này nghe ngóng thiên lực chiến thần, vậy liền sẽ càng thêm đáng tin cậy một chút. Thiên lực chiến thần thành chủ cùng Phong Tử tên điên đều là sững sờ. Thế nào Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thiên lực chiến thần thanh danh cũng không nhỏ a, cái kia tại toàn bộ bí hoang đến nói, đều là minh tinh đồng dạng tồn tại a. Thành chủ nói. Hiển nhiên hắn cũng là phi thường kính nể thiên lực chiến thần. Hắn là sư phụ ta, Phong Từ tên điên thản nhiên nói. Cái gì? Thành chủ lập tức sững sờ, ngươi nói cái gì? Thiên lực chiến thần là sư phụ ta, Phong Từ tên điên nói. Ngươi nói ngươi là thiên lực chiến thần đồ đệ? Thành chủ trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, lúc này phía sau lưng của hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh, lúc trước hắn thế mà mỗi ngày đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế làm sao đi làm chết thiên lực chiến thần đồ đệ. Nghĩ đến đây thời điểm, thành chủ cả người đều bị sợ ngây người, hắn hiện tại cảm giác thế giới quan của bản thân đều nhanh muốn bị phá vỡ. Hiện tại hắn rốt cuộc biết Phong Từ tên điên vì sao lại mạnh như vậy. Nguyên lai Phong Từ tên điên lại là thiên lực chiến thần đồ đệ. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không hoàn toàn coi như hắn đồ đệ, bởi vì lúc trước thiên lực chiến thần hết thảy tìm ba người, hắn truyền thụ cho ba người chúng ta người giống nhau như đúc phương pháp tu luyện. Hắn nói, ba người chúng ta ai có thể cái thứ nhất đem môn công pháp này tu luyện tới cực hạn, vậy chúng ta người đó là đồ đệ của hắn, còn lại hai người cũng không thể bắt hắn danh tự ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Vì lẽ đó ta trừ là ở đây cùng các ngươi hai cái uống rượu bên ngoài, chưa từng có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua chuyện này. Phong Từ tên điên nói. Ta nói ngươi làm sao lại mạnh như vậy, nguyên lai là ngươi thiên lực chiến thần đệ tử a, cái kia thiên lực chiến thần mặt khác hai người đệ tử là người thế nào? Thành chủ hỏi. Thiên lực chiến thần hết thảy tuyển ba người, người đầu tiên là niên kỷ vượt qua 5 vạn, tuổi của ta là tại 1 vạn tả hữu, còn có một cái niên kỷ là tại 100 bên trong, ba người chúng ta tuổi tác khác biệt. Thiên phú cũng là khác biệt, hắn thật giống như là muốn nhìn xem, ba người chúng ta người, cái nào càng thêm thích hợp tu luyện công pháp của hắn đi. Phong Từ tên điên nói. Hạ Thiên ở nơi đó cúi đầu uống rượu, phảng phất là đang suy tư cái gì. Bất quá cũng không có nói cái gì. Không tầm thường a, thật sự là quá thần kỳ, một cái đồ đệ đều có thể lợi hại như vậy, thật không hổ là thiên lực chiến thần a. Thành chủ nói. Đúng vậy a. Hắn là ta cho rằng ghê gớm nhất nam nhân. Phong Từ tên điên nói. Mặc dù hắn tựa như là một cái nhàn vân giã hạc đồng dạng, nhưng là hắn người này cũng có thần tượng của mình. Hạ huynh đệ, ngươi làm sao lại đột nhiên hỏi sư phụ của ta? Phong Từ tên điên không hiểu hỏi. Mặc dù thiên lực chiến thần tạm thời còn không có tiếp nhận hắn, nhưng ở trong lòng của hắn, mình đã là thiên lực chiến thần đệ tử. A, chỉ là hiếu kỳ miễn. Thường xuyên có thể nghe được cái tên này, vì lẽ đó liền hỏi. Hạ Thiên nói. Ân, xem ra huynh đệ ngươi là theo tin đều bên ngoài địa phương tới, nếu không ngươi là không thể nào chưa từng nghe qua thiên lực chiến thần danh tự, thiên lực chiến thần đã thành danh hơn 10 năm. Phong Từ tên điên nói. Bạch Diện thư sinh phủ đệ. Công tử, thật không cần làm cái gì sao? Ngài cùng Hạ Thiên tranh tài đã càng ngày càng gần, hắn nhưng là một cái duy nhất có thể nguy hiểm đến ngươi người. Ta còn có cuối cùng một lá bài, là dùng đến lưu cho Hạ Thiên. Bạch Diện thư sinh thản nhiên nói. Cuối cùng một lá bài. Không sai, chính là cuối cùng một lá bài, ta tin tưởng Hạ Thiên nhất định sẽ thích vô cùng. Bạch Diện thư sinh mỉm cười, trong ánh mắt hắn tất cả đều là tự tin, thật giống như Hạ Thiên nhất định sẽ nghe hắn đồng giảng. Hết chương 4873. Chương 4874 ngân bảng thứ nhất. Người đăng FPO. Tranh tài. Tiếp xuống mấy ngày nay tranh tài cũng đều là vô cùng đặc sắc. Đã ngân bảng đã xuất hiện, vậy liền không còn có người nhận thua, mặc kệ bọn hắn gặp được hạng người gì, mỗi người cũng đều đang nỗ lực luyện đan, bất quá Hạ Thiên cùng Bạch Diện thư sinh hai người cũng giống vậy là quá quan trảm tướng. Trực tiếp giết vào đến tổng quyết tái. Tất cả mọi người minh bạch, thứ nhất cùng thứ hai nhất định sẽ theo hai người bọn họ bên trong xuất hiện. Hôm nay chính là tổng quyết tái thời gian. Bạch gia, Bạch Diện thư sinh. Khu nghèo khó Hạ Thiên. Hai người trực tiếp tự giới thiệu. Hạ Thiên vẫn là lấy khu nghèo khó danh dự xuất chiến, lấy Hạ Thiên hiện tại danh khí, khu nghèo khó cũng đã triệt để nổi danh, mà lại tất cả mọi người cũng tất cả đều thấy được khu nghèo khó trùng kiến sau bộ dáng, vì lẽ đó mọi người cũng tất cả đều là khu nghèo khó lần này xem như quật khởi. Lạc Nhật gia bị thua, nghèo khổ khu quật khởi. Cũng nói rõ một sự kiện. Đó chính là không quản ngươi đa nghiêu, tuyệt đối không nên đi trêu chọc thành chủ. Mặc dù thành chủ là ngoại lai, là không hàng xuống tới làm thành chủ, mà không phải bản địa tuyển ra tới, nhưng hắn thủ đoạn nhưng so sánh trong tưởng tượng muốn nhiều, nếu như ngươi dám khiêu khích thành chủ uy nghiêm, như vậy cuối cùng rất có thể chết thảm chính là ngươi. Lạc Nhật gia tất cả sinh ý toàn bộ đều bị quét ngang, chuyện này tất cả mọi người đều là nghe nói qua. Bình thường đến nói, Lạc Nhật gia đại gia tộc như thế, liền xem như gặp phải phủ thành chủ trả thù, cũng không có khả năng thảm như vậy a. Dù sao thành chủ cũng không thể tùy tiện liền phái thành vệ quân đi trả thù Lạc Nhật gia. Thế nhưng là Lạc Nhật gia các trưởng lão mang theo tinh nhuệ nhất thủ hạ cùng Lạc Nhật Thương khung chạy. Đem Lạc Nhật gia những người còn lại tất cả đều từ bỏ. Này mới khiến Lạc Nhật gia thua thảm như vậy. Mà lần này, mặt trời lặn 13 xem như chân chính thống nhất còn lại Lạc Nhật gia người, những người kia từng cái kéo dài hơi tàn, bọn hắn sợ chết, vì lẽ đó mạng của bọn hắn tất cả đều giao cho mặt trời lặn 13. Tất cả đều biến thành thành chủ quân đội riêng. Mỗi ngày nhận lấy tàn khốc nhất huấn luyện, mà lại những nữ nhân kia liền càng thảm hơn. Hiện tại mặt trời lặn 13 hoàn toàn biến thành sinh ra ở đồng dạng tồn tại, hắn căn bản cũng không quản đối phương là thân phận gì, cũng không quản đối phương là cái nào công tử phu nhân, cũng không quản những cái kia tiểu thư cùng hắn có hay không quan hệ máu mủ, hắn tất cả đều mủ. Hắn hiện tại đã nhận định, chính hắn chính là một cái xúc sinh. Vì lẽ đó trong lòng của hắn cũng không có điểm mấu chốt. Hiện tại một cái duy nhất có thể khống chế hắn người, đó chính là thành chủ, trừ thành chủ bên ngoài, hắn không sợ hãi, đương nhiên, hắn cũng biết, mình nhất định phải nhanh chóng tăng lên mình thực lực, nếu không có một ngày hắn vô dụng lời nói, như vậy thành chủ cũng giống vậy sẽ vứt bỏ hắn, đến lúc đó hắn cũng muốn đứng trước kinh khủng nhất hạ tràng. Thực lực, ta muốn thực lực, ta hiện tại có thể tùy tiện đùa bỡn những người này. Đó chính là bởi vì thành chủ coi trọng tiềm lực của ta, nếu như qua một đoạn thời gian ta còn không có thực lực, vậy liền thảm rồi. Mặt trời lặn 13 nội tâm thầm nghĩ. Hắn biết mình hiện tại làm hết thảy thành chủ đều biết, thành chủ sở dĩ không có ngăn cản hắn, chính là nhìn trúng tiềm lực của hắn. Thế nhưng là nếu như hắn không có phát huy ra tiềm lực của mình, như vậy kết cục của hắn có thể sẽ so những công tử này các tiểu thư thảm hại hơn. Vì lẽ đó mặt trời lặn 13 mặc dù mỗi ngày đều tại đùa bỡn những cái kia tiểu thư cùng các phu nhân. Nhưng là hắn mỗi ngày lúc huấn luyện cũng đều giống như là liều mạng tự sát đồng dạng. Tin đều thi đấu. Hôm nay là luyện đan tranh tài cuối cùng trận chung kết. Hạ Thiên, chỉ còn lại hai người chúng ta. Bạch Diện thư sinh nhìn nói với Hạ Thiên. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên, hai người chúng ta làm đọ giao dịch đi. Bạch Diện thư sinh thấp giọng nói. Giao dịch gì? Hạ Thiên hỏi. Ta phi thường cần ngân bảng đệ nhất danh ngạch, vì lẽ đó ngươi có thể ra giá, ngươi chỉ cần đem đệ nhất danh ngạch cho ta, ta có thể đem có thể lấy ra tất cả đều giao cho ngươi. Bạch Diện thư sinh nói. Ngươi có thể nói với ta những này, vậy liền chứng minh ngươi nhất định là chuẩn bị tốt thẻ đánh bạc, nói một chút đi, nói không chừng ta sẽ đồng ý nữa nha. Hạ Thiên nói. Tốt. Ta biết thập đại thần hỏa xếp hạng thứ 10 dung nham hỏa tinh ở nơi đó. Bạch Diện thư sinh nói thẳng. Thành giao. Hạ Thiên mỉm cười. Tin đều ngân bảng thứ nhất hắn căn bản cũng không quan tâm. Trước đó hắn muốn cầm ngân bảng thứ nhất, chính là vì đổ ước, hiện tại đã Lạc Nhật gia người đã chạy trốn, như vậy thứ nhất không thứ nhất liền không có quan hệ thế nào, mà lại không quản hắn tại tin đều xếp hạng thứ mấy, chỉ cần hắn tiến vào ngân bảng bên trong. Vậy hắn liền có tư cách đi tham gia bí hoang tỉ thí, đến lúc đó ở nơi đó nắm lấy số 1, hắn cũng sẽ vượt ra tên. Mà lại khu nghèo khó thuế suất đã đủ thấp. Nếu như hắn thật cầm thứ nhất, thành chủ ngược lại là không tốt giao nộp. Đa tạ, Bạch Diện thư sinh nói. Hạ Thiên trực tiếp giơ tay lên ta bỏ quyền. Ngạch. Bỏ quyền. Nghe được Hạ Thiên hô bỏ quyền thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bình thường đến nói, tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên thất hắc mã này là năm nay có khả năng nhất cầm tới đệ nhất, nhưng là bây giờ hắn thế mà bỏ cuộc. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là vô cùng không hiểu. Bất quá người của Bạch gia vẫn là vô cùng vui vẻ. Làm cái gì so đều không có so liền bỏ quyền, người bắt chúng ta những này người xem làm cái gì rồi chúng ta cũng là mua vé tiến đến, người để chúng ta tiền đều mất trắng thật sao? Lập tức cũng có người phi thường khó chịu hô. Hạ Thiên ánh mắt nháy mắt khóa chặt cái này thứ nhất, ta thích làm cái gì là ta sự tình, cùng ngươi không có quan hệ, thứ hai, ta cầu ngươi đến xem sao, thứ ba, nhắc nhở ngươi một chút, ta tính tình không tốt. Ngạch. Yên tĩnh. Hiện trường nháy mắt yên lặng lại. Vừa rồi cái kia gọi hàng người cho rằng nơi này nhiều người như vậy, Hạ Thiên bọn hắn căn bản cũng không biết là ai kêu, mà lại hiện trường cũng khẳng định sẽ khiến rất nhiều người phụ tải. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên nháy mắt liền khóa chặt hắn. Mà lại Hạ Thiên mỗi một câu nói đều là như vậy ra sức. Không sai. Người ta Hạ Thiên là tranh tài, hắn muốn làm sao so, đều là chuyện của hắn. Mà lại hắn cũng là mình nhờ quan hệ mua được phía trước phiếu, là chính hắn nguyện ý tiêu tiền, không có người cầu hắn a. Cuối cùng Hạ Thiên còn nói, hắn tính tình không tốt. Đó chính là đang cảnh cáo hắn. Tuyệt đối đừng trêu chọc chính mình. Hạ Thiên là ai? Nếu như nói trước kia mọi người còn không rõ ràng lắm, như vậy hiện tại mọi người hẳn là rõ ràng. Mới vừa tiến vào tin đều ngày đầu tiên liền cùng Lạc Nhật gia đòn khiêng lên. Kết quả cuối cùng chính là Lạc Nhật gia theo tin đều biến mất. Mặc dù cái này đại bộ phận cơ hồ cùng Hạ Thiên không có cái gì quan hệ, đều là những người khác làm, nhưng là tại tin đều người tâm bên trong, đây đều là Hạ Thiên làm a, những người kia nhưng không biết là thành chủ phái thủ hạ làm. Chỉ có một ít đại gia tộc mới biết được là thành chủ người làm. Hạ tiên sinh, ta chuẩn bị thịt rượu, mời. Bạch diện thư sinh cung kính nói. Tốt, ta cũng rất muốn nhìn xem, cái gọi là thập đại thần hỏa đến tột cùng là cái gì. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp đi theo bạch diện thư sinh đi ra ngoài. Hết chương 4874. Chương 4875 dung nham hỏa tinh. Người đang FPO. Hai người cứ như vậy vừa nói vừa cười rời đi. Hiện trường người tất cả đều trong gió lộn xộn. Bình thường đến nói, loại này trận chung kết thời điểm, dự thi song phương đồng dạng đều là muốn vạch mặt, không quản trước kia có hay không thù, sau cuộc tranh tài đều là muốn kết thù, nhưng là bây giờ Hạ Thiên cùng Bạch Diện Thư Sinh hai người thế mà trò chuyện tốt như vậy, mà lại là cùng rời đi. Nhìn qua là muốn đi uống rượu với nhau. Cái này làm cho tất cả mọi người tất cả đều được vòng. Ngạch. Tự liền chủ trì tranh tài phó thành chủ Thổ Long cũng là một mặt hắc tuyến. Tranh tài kết thúc, bởi vì Hạ Thiên tiên sinh bỏ quyền, vì lẽ đó chiến thắng một phương chính là Bạch Diện Thư Sinh, chúc mừng Bạch Diện Thư Sinh lần nữa trở thành ngân bảng thứ nhất, đồng thời cũng chúc mừng Hạ Thiên trở thành ngân bảng thứ hai, hai người bọn họ tất cả đều trở thành chúng ta tin đều lớn nhất thiên tài, đồng thời cũng chúc mừng Bạch gia cùng khu nghèo khó. Thổ Long phó thành chủ trực tiếp tuyên bố. Hắn cũng là lần thứ nhất đụng phải tình huống như vậy. Tranh tài hai người đã rời đi. Hắn ở đây lúng túng tuyên bố tranh tài kết thúc. Hai gia hỏa này, thành chủ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó vừa xoay người rời đi. Nguyên bản người nơi này đều cho rằng cái này sẽ là một trận chân chính đại chiến, nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện, đó cũng không phải cái gì đại chiến, mà là hai người thật đơn giản phiếm vài câu trời liền kết thúc. Vô cùng đơn giản nói chuyện phiếm. Tin đều người đối trận đấu này vô cùng xoắn xuýt a, bất quá người đều là hiếu kỳ. Đủ loại nghe đồn liền bắt đầu tại tin đều bên trong xuất hiện. Bất quá người trong cuộc Hạ Thiên cùng Bạch Diện Thư Sinh hai người thì là tất cả đều tại Bạch gia hàn huyên. Hai người chúng ta cứ đi như thế, ngươi liền không sợ bên ngoài nghị luận ngươi sao? Khẳng định sẽ có người đoán được rất nhiều ý nghĩ. Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Diện Thư Sinh nói. Thế giới này pháp tắc rất giản đáp a, liền xem như ta quan minh chính đại thắng, bọn hắn cũng sẽ nghị luận, bởi vì bọn hắn cần chủ đề, bất quá không sao. Qua khoảng thời gian này, những thuyết pháp này tự nhiên cũng liền cũng không có, bọn hắn thích chính là chủ đề, thích nhiệt độ, nhưng là cuối cùng bọn hắn sẽ minh bạch, thứ nhất mãi mãi cũng là thứ nhất, muốn cầm thứ nhất mang tới thanh danh, vậy sẽ phải tiếp nhận thứ nhất phía sau chỉ trích. Bạch Diện Thư Sinh nói thẳng. Bạch Diện Thư Sinh hiển nhiên là đã thường thấy loại chuyện này. Hắn cũng đã không phải lần đầu tiên cầm đệ nhất, hắn mỗi lần cầm thứ nhất, đều sẽ gây nên người khác chỉ trích. Vì lẽ đó hắn đã thành thói quen loại tình huống này. Mỗi lần đều có người nói hắn là dùng mưu kế thắng. Bất quá thế giới này chính là đơn giản như vậy, được làm vua thua làm giặc. Ngươi thắng, vậy liền sẽ không có người quản ngươi là thế nào thắng. Chỉ cần thắng liền tốt. Đệ nhất danh tự mãi mãi cũng là treo ở phía trên bắt mắt nhất cái chỗ kia. Nói cũng đúng, bất quá người bình thường nhưng không có như ngươi loại này khí độ. Hạ Thiên mỉm cười, hắn phát hiện, thiên linh đại lục người cùng thiên nguyên đại lục phía trên người điểm khác biệt lớn nhất chính là thiên linh đại lục bên trên những người bình thường này dã tâm lớn hơn. Bọn hắn sẽ không để ý trước mắt những này nho nhỏ lợi ích, Nhưng là thiên nguyên đại lục bên trên khác biệt, thiên nguyên trên đường lớn những người kia, nếu như nhìn thấy lợi ích, bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ, bọn hắn cũng sẽ không quan tâm cái gì trước mắt vẫn là mắt sau. Thậm chí vì lợi ích, bọn hắn có thể vứt bỏ hết thảy. Không quan tâm người nhà chết sống. Lạc Nhật gia những trưởng lão kia ngược lại là cùng thiên nguyên đại lục người rất giống. Nhưng là Hạ Thiên lại tới đây về sau, những người khác nhưng không có dạng này. Những người khác đại bộ phận đều là phi thường cố kỵ gia tộc chỉnh thể lợi ích. Bởi vì bọn hắn đều biết, mình cùng gia tộc là cùng tồn tại. Chỉ có gia tộc hưng thịnh, chính mình mới có thể đi càng xa. Điểm này cũng là để Hạ Thiên thích địa phương. Tối thiểu nhất người nơi này làm việc là có điểm mấu chốt. Vậy ta coi như ngươi là khen ta. Bạch Diện Thư Sinh mỉm cười, trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười. Có thể có được Hạ Thiên loại người này tán thưởng, bản thân cái này chính là cùng người khác tán thưởng khác biệt. Vẫn là trước tiên nói một chút cái kia dung nham hỏa tinh sự tình đi. Hạ Thiên đi vào thiên linh đại lục liền nghe nói qua thập đại thần hỏa sự tình, có thể nói, thập đại thần hỏa là phi thường thần bí. Mà lại phi thường cường đại. Điểm này tại toàn bộ thiên nguyên đại lục bên trên đều là công nhận. Hạ Thiên mặc dù không quan tâm những này cái gì thần hỏa, nhưng hắn cũng là muốn tăng lên tiểu hỏa lực lượng, vì lẽ đó hắn muốn thử nhìn một chút, tiểu hỏa đến lúc đó có thể hay không đem những cái kia hỏa diễm tất cả đều hấp thu. Đến lúc đó tiểu hỏa lực lượng cũng nhất định có thể trở nên mạnh hơn. Mặc dù Hạ Thiên cũng cho là mình thực lực trên thiên nguyên đại lục xem như mạnh, thế nhưng là hắn đồng dạng minh bạch, mình tuyệt đối không phải mạnh nhất. Chờ hắn tìm tới chính mình người nhà về sau, hắn đồng dạng là muốn tiếp tục tu luyện. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Chỉ có ngươi có được thực lực cường đại, vậy ngươi mới có thể tốt hơn bảo vệ mình người nhà. Nếu không đến lúc đó một khi xảy ra chuyện, chính là hối hận không kịp. Chủ yếu nhất là Võ Đế Động Phủ tối hậu quan đầu. Hạ Thiên là một cái duy nhất nhìn thấy Võ Đế Động Phủ cuối cùng cánh cửa kia thông hướng nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói. Những người khác cũng đều không có hỏi qua. Nhìn thấy nơi đó Hạ Thiên trong lòng thủy chung là có một nấc thang, bất quá hắn cho rằng, cái kia đạo khảm phải cùng hắn hiện tại không có quan hệ, vì lẽ đó hắn cũng không có quá để ý. Bất quá không thèm để ý là không thèm để ý, đó cũng không có nghĩa là nơi đó không tồn tại. À, yên tâm. Dung nham hỏa tinh sự tình ta nhất định sẽ cùng ngươi nói rõ chi tiết, dù sao đây là chúng ta giao dịch hẻ đánh bạc, ta Bạch Diện Thư Sinh cũng tuyệt đối không phải loại kia quyệt nợ người. Bạch Diện Thư Sinh nói, ta dám đáp ứng, liền không có lo lắng qua ngươi dám quyệt nợ. Hạ Thiên mỉm cười. Nụ cười của hắn phòng trong tràn đầy tự tin. Đây chính là Hạ Thiên, hắn tại bất luận cái gì người trước mặt đều là không sợ hãi, nếu như đối phương thật cùng hắn quyệt nợ. Vậy hắn tự nhiên là có biện pháp làm cho đối phương ăn bao nhiêu liền phun ra bao nhiêu. Thậm chí muốn phun ra càng nhiều. Đây chính là chân chính bản sự. Ha ha ha ha, Bạch Diện Thư Sinh cười một tiếng, cũng không có nói quá nhiều. Dung nham hỏa tinh là thập đại thần hỏa bảng người thứ 10, mặc dù chỉ là người thứ 10, nhưng đã là thập đại thần hỏa một trong, có thể để thiên linh đại lục lên bất luận cái gì một người điên cuồng. Đúng vậy a, ta nghe nói qua, Hạ Thiên nói. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Bạch Diện Thư Sinh có lúc thật cảm giác Hạ Thiên tựa như là theo ngoài hành tinh tới đồng dạng. Ân, ta lần này muốn cho ngươi manh mối chính là dung nham hỏa tinh, ta có thể phi thường xác định, ta được đến địa đồ chính là dung nham hỏa tinh địa đồ, đương nhiên, cụ thể làm sao tìm kiếm ta cũng không biết, nếu như ta biết, chính ta đã sớm đi qua tìm, mà lại ta tin tưởng, tin tức này hẳn là đầy đủ đổi ta đệ nhất thẻ đánh bạc đi. Bạch Diện Thư Sinh nói. Đương nhiên đầy đủ, Hạ Thiên mỉm cười. Dung nham hỏa tinh, hiện tại toàn bộ thiên linh đại lục bên trên, ta nghe nói qua có người chỉ có 2 cái, đương nhiên, cũng có khả năng còn có càng nhiều, bất quá ta không biết, nhưng tổng thể số lượng tuyệt đối sẽ không có bao nhiêu. Bạch Diện Thư Sinh đem mình địa đồ đem ra. Hết chương 4875. Chương 4876 hơn 100 triệu đạo để toán. Người đang FTO. Không sai. Dung nham hỏa tinh cũng không phải là vật duy nhất. Thứ này nguyên bản là thiên tài địa bảo, thuộc về thượng thiên dựng dục đồ vật, vì lẽ đó có mấy người thu hoạch được, kia là phi thường tự nhiên. Bất quá mấy cái kia lấy được người cũng đều là trên thiên linh đại lục phi thường nổi danh người. Ta hiểu rõ, Hạ Thiên mỉm cười. Kỳ thật thập đại thần hỏa bên trong, hết thảy cũng chỉ có sau 5 cái không phải duy nhất, 5 người đứng đầu tất cả đều là duy nhất, lần này ta lấy được dung nham hỏa tinh tin tức, cũng tuyệt đối có thể nói là bảo mật, người trước tiên có thể nhìn xem địa đồ, nếu như ngươi có thể nghiên cứu ra được, cái kia dung nham hỏa tinh chính là của ngươi, nếu như ngươi nghiên cứu không ra, địa đồ cũng là ngươi, bất quá về sau có cơ hội hay không thu hoạch được, vậy liền xem chính ngươi bản sự. Bạch Diện thư sinh nói. Hắn lấy ra thẻ đánh bạc khẳng định không phải dung nham hỏa tinh, nếu như là dung nham hỏa tinh, hắn cũng sẽ không lấy ra làm trao đổi. Hắn lấy ra chính là manh mối. Mà lại cái này manh mối hắn đã thử qua vô số lần. Căn bản là không giải được. Hắn cũng biết, thứ này mặc dù là vô giới chi bảo, nhưng là lưu ở trong tay chính mình không có bất kỳ cái gì tác dụng, mà lại rất có thể có một ngày sẽ cho mình mang đến tai nạn. Dù sao vật như vậy, liền xem như thiên linh đại lục bên trên lão quái vật nhóm cũng sẽ tâm động a. Thất phu vô tội, mà ngọc có tội a. Mặc dù hắn ẩn tàng phi thường tốt, nhưng trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được, hắn đem thứ này lưu tại trong tay, hắn thậm chí ngay cả đi ngủ đều sẽ làm ác mộng a, thậm chí hắn còn lo lắng cho mình có một ngày sẽ vô tình bên trong nói chuyện hoang đường nói ra. Đồ vật giao cho ta, ngươi có phải hay không thở dài một hơi a? Hạ Thiên mỉm cười, hắn tự nhiên là nhìn ra Bạch Diện thư sinh tâm tư, một phương diện có thể đổi lấy ngân bảng thứ nhất, một mặt khác cũng có thể đem cái này bom đưa ra ngoài. Lưu tại chính hắn trong tay, khẳng định có một ngày sẽ bạo tạc. Ha ha ha ha, Hạ huynh đệ thật sự là thần nhân a, cái này đều bị ngươi nhìn ra rồi, ta đúng là lo lắng a, thứ này trong tay ta thật là ăn ngủ không yên a. Bạch Diện thư sinh nói. Không sao, ta không sợ thứ này. Liền xem như nổ tung cũng không thành vấn đề. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Nhìn thấy Hạ Thiên phần này tùy ý, Bạch Diện thư sinh lập tức cảm giác Hạ Thiên càng thêm thần bí. Bình thường đến nói, bất kể là ai thu hoạch được bảo vật như vậy, kia cũng là muốn vô cùng gấp gáp. Thế nhưng là Hạ Thiên lại vô cùng thong dong, loại này thong dong có thể tuyệt đối không phải giả vờ a, mà lại là trong lòng thong dong. Phảng phất như là tuyệt không lo lắng thứ này sẽ để lộ tin tức đồng dạng. Càng không lo lắng có người tới cướp đoạt. Hạ huynh đệ, có đôi khi ta thật cảm giác, người quá thần bí, để người nhìn không thấu a. Bạch Diện thư sinh nói. Không cần luôn muốn đi xem thấu người khác, nếu không người thật sẽ rất mệt, sớm tối đều có người nhìn không thấu người. Hạ Thiên nhắc nhở, Bạch Diện thư sinh loại người này, hắn thích đem hết thảy đều nắm giữ trong tay của mình. Tiến hành biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Thế nhưng là Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Trên thế giới này, liền xem như hắn Hạ Thiên cũng không có khả năng nhìn thấu tất cả mọi người. Đa tạ nhắc nhở, Bạch Diện thư sinh nói. Hạ Thiên cũng không có kiêng kỵ, mà là trực tiếp mở ra địa đồ. Mắt thấu thị. Cặp mắt của hắn nháy mắt xem ở trên bản đồ. Ánh mắt tại địa đồ phía trên nhìn một vòng. Hạ Thiên nhướng mày, cái này địa đồ quy tắc vô cùng loạn, giống như có rất nhiều con đường. Nhưng là mỗi một con đường đều là tử lộ. Ngươi cũng nhìn thấy đi, cái này địa đồ tuyệt đối không phải là giả, nhưng là muốn giải khai cái này địa đồ bí mật liền vô cùng khó khăn. Bạch Diện thư sinh dừng một chút về sau tiếp tục nói ra, không phải khó khăn, là ta căn bản cũng không có đầu mối. Kỳ thật rất đơn giản, Hạ Thiên nói. Đơn giản, Bạch Diện thư sinh sững sờ, hắn thế mà nghe Hạ Thiên nói đơn giản. Thứ này tại trên tay hắn thời gian thế nhưng là không ngắn. Có thể hắn là một điểm đầu mối cũng không có a, nhưng bây giờ Hạ Thiên lại còn nói đơn giản. Cái này hiển nhiên là để hắn khó mà tiếp nhận. Không sai, rất đơn giản, chẳng qua là tính toán vô cùng phiền phức mà thôi, tấm bản đồ này nói trắng ra là, chính là một đạo đề kế toán, bất quá đề kế toán quá trình có hơn 100 triệu bước, vì lẽ đó liền xem như có người nhìn ra rồi, muốn tính toán mở cũng là phi thường khó khăn sự tình. Hạ Thiên nói. Hắn nói chuyện giống như không có chút nào kiêng kỵ. Bình thường đến nói, liền xem như có người biết bí mật, cũng sẽ không ngay trước mặt người khác nói ra. Nhưng Hạ Thiên phảng phất trực tiếp đem Bạch Diện thư sinh làm không khí. Hoàn toàn không có để ý hắn an vị ở bên cạnh. Hút. Bạch Diện thư sinh cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Hơn 100 triệu bước tính toán, Bạch Diện thư sinh kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Không sai. Đây cũng là khó khăn nhất, hơn 100 triệu bước tính toán, sai một bước, đó chính là cả bàn đều thua, vì lẽ đó một bước cũng không thể sai. Hạ Thiên nói. Vậy coi như là tìm đến hơn vạn cái lợi hại nhất tính toán sư, cũng là cần thật lâu mới có thể giải khai đi. Bạch Diện thư sinh cảm giác có chút biến thái, mà lại hiện tại hắn cũng có thể xác định, cái này địa đồ 100% là thật. Nửa giờ, Hạ Thiên nói. Ngạch. Bạch Diện thư sinh một mặt hắc tuyến. Hắn phảng phất là không thể tin vào tai của mình, đồng dạng ý của ngươi là nửa giờ có thể giải mở. Ân, trong nửa giờ ta liền có thể tính toán ra tới. Hạ Thiên nói, ánh mắt của hắn vẫn luôn là tại địa đồ phía trên. Nói cách khác, hắn ở một bên tính toán, vừa cùng Bạch Diện thư sinh nói chuyện phiếm. Biến thái. Cái này có thể nói là quá biến thái. Bạch Diện thư sinh hiện tại đã không biết dùng cái gì lời nói để hình dung tâm tình của mình bây giờ. Hạ Thiên khả năng tính toán đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Lúc này hắn trừ chấn kinh, liền vẫn là chấn kinh a. Huynh đệ, ngươi đừng nói cho ta ngươi bây giờ là vừa nói chuyện, vừa cùng giải đề. Bạch Diện thư sinh đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không sai, chính là vừa nói chuyện, một bên giải đề. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hỏng mất. Bạch Diện thư sinh triệt để hỏng mất. Hắn gặp qua biến thái, thế nhưng chưa thấy qua Hạ Thiên biến thái như vậy a. Mà lại hắn cảm giác, Hạ Thiên phảng phất căn bản liền không quan tâm hắn cũng biết dung nham hỏa tinh chân chính sở tại địa, trực tiếp ở trước mặt của hắn giải lên, một chút cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Mặc dù Hạ Thiên nói có thể một bên nói chuyện, một bên giải đề. Nhưng hắn vẫn là không có đi quấy rầy Hạ Thiên. Dù sao hắn cũng muốn nhìn xem, Hạ Thiên đến cùng là thật hay không có thể tại trong vòng nửa giờ hoàn thành. Nếu như là thật, hắn đời này đều không muốn cùng Hạ Thiên là địch, cũng không muốn tính toán Hạ Thiên, bởi vì đầu của hắn giống như ngay cả Hạ Thiên 1% đều không có. Nửa giờ không hề dài. Đối với bọn hắn những người tu luyện này đến nói, rất nhanh liền có thể đi qua. Nhưng là Bạch Diện thư sinh cảm giác mình giống như qua một thế kỷ dài như thế. Hô! Hạ Thiên chậm rãi thở ra một hơi, sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười rốt cục mở ra. Hết chương 4876. Chương 4877 tìm kiếm vị trí cụ thể. Người đang FTO. Mở ra. Nghe đến đó thời điểm, Bạch Diện thư sinh phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, mặc dù vừa rồi hắn cũng đang chờ đợi, nhưng là tại hắn nội tức bên trong vẫn là không cho rằng Hạ Thiên có thể làm được, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên làm được. Thật tại trong nửa giờ mở ra hơn 100 triệu đạo tính. Biến thái a, huynh đệ, người đây cũng quá biến thái đi, đâm tâm a. Bạch Diện thư sinh che lồng ngực của mình, hiển nhiên hắn cũng là có chút điểm không thể nào tiếp thu được sự thật này a. Ha ha, quen thuộc liền tốt, đây mới là cảm giác vừa mới bắt đầu mà thôi. Hạ Thiên sau khi nói xong, tay của hắn tại địa đồ phía trên điểm một cái. Cùng lúc đó, trong óc hắn tính toán nháy mắt tất cả đều rơi vào trên bản đồ. Động. Tại thời khắc này, địa đồ động. Bạch Diện thư sinh ánh mắt cũng là đang một mực nhìn chằm chằm địa đồ, một điểm rời ý tứ đều không có. Hắn hiện tại không dám bỏ lỡ cho dù là một phân một hào. Bởi vì hắn biết, trường hợp như vậy, mình đời này chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn thấy một lần đi. Biến hóa. Bạch Diện thư sinh nhìn thấy địa đồ đang biến hóa. Thật nhanh. Nhưng hắn rốt cuộc minh bạch hơn 100 triệu đạo tính là cái gì ý tứ, một đạo tính toán chính là trên bản đồ một điểm biến hóa, mà lúc này cái này hơn 100 triệu nói biến hóa cũng là tại địa đồ phía trên không ngừng thoáng hiện. Soạt. Bạch Diện thư sinh lúc này đã hoàn toàn khống chế không nổi kinh ngạc của mình, hắn hiện tại hoàn toàn bị hết thảy trước mắt làm chấn kinh, trường hợp như vậy thật là đáng sợ. Hắn thật là không thể nào tiếp thu được a. Địa đồ mặc dù đồng thời tại phát sinh lấy hơn vạn lần biến hóa, nhưng bọn hắn vẫn là chờ mấy giờ mới biến hóa xong. Ngươi thật sự là một cái đại biến thái a, địa đồ một giây đồng hồ biến hóa hơn vạn lần, thậm chí mấy vạn lần, chúng ta cũng chờ lâu như vậy, thế nhưng là ngươi xử lý cái biến mất liền mở ra, cái này đại biểu, ngươi một giây đồng hồ mở ra mấy chục vạn thậm chí hơn 100 vạn để kế toán a. Bạch Diện thư sinh càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ a. Hắn hiện tại vừa nghĩ tới mình vừa rồi thế mà tại cùng dạng này người đàm phán, trong lòng của hắn liền cảm giác nghĩ mà sợ a. Mình là tại cùng tử thần đàm phán a. Địa đồ đã ra tới, ta đối với nơi này chưa quen thuộc, ngươi xem một chút trên bản đồ hiện ra địa phương có phải là tin đều phụ cận. Hạ Thiên sở dĩ ở đây giải khai địa đồ, cũng không phải là vì tại Bạch Diện thư sinh trước mặt trang bê, mà là hy vọng đạt được Bạch Diện thư sinh trợ giúp. Dù sao Bạch Diện thư sinh là thổ địa của nơi này, mà lại là chân chính địa đầu xà. Vì lẽ đó hắn đối với nơi này hẳn là có rất nhiều hiểu rõ. Hạ Thiên hiện tại chính là muốn đem địa đồ vị trí tìm tới. Không phải, nơi này không phải tin đều phụ cận, ngươi chờ một chút, giống như nhìn rất quen mắt. Bạch Diện thư sinh nói xong quay người muốn đi, thật giống như là muốn đi tìm thứ gì đồng dạng, nhưng là hắn đi đến một nửa thời điểm, lúng túng đứng tại nơi đó. Hắn nhưng là nhìn địa đồ, hiện tại trực tiếp liền muốn như thế đi. Cái này chỉ sợ không thể nào nói nổi đi. Như vậy, hiềm nghi liền có thêm. Đi thôi, Hạ Thiên liếc mắt một cái thấy ngay Bạch Diện thư sinh tâm tư, hắn cũng không có nói cái gì, mà là trực tiếp để Bạch Diện thư sinh đi. Hắn đã lựa chọn dùng Bạch Diện thư sinh, vậy liền sẽ không hoài nghi đối phương. Mà lại hắn cũng biết, nhìn thấy mình vừa rồi bản sự, Bạch Diện thư sinh chỉ cần không phải đồ đần, cũng không dám lại tính toán hắn. Lại nói, liền xem như Bạch Diện thư sinh muốn hú hắn, muốn cướp đoạt dung nham hỏa tinh, Hạ Thiên cũng giống vậy có biện pháp cướp về. Thực lực, nên có thực lực tuyệt đối lúc, ngươi liền có thể trưởng khống hết thảy. Đương nhiên, Hạ Thiên cùng khác cao thủ khác biệt. Khác cao thủ là thật trưởng khống, bọn hắn thích cường quyền, nói không phục, liền giết ai. Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên trưởng khống, là tại đại cục bên trên trưởng khống, mà không phải khống chế. Rất nhanh, Bạch Diện thư sinh liền chạy trở về. Trên đường, Bạch Diện thư sinh chạy thật nhanh, đã Hạ Thiên tin tưởng hắn, vậy hắn cũng không thể có trì hoãn chút nào. Rất nhanh. Hắn lấy ra một đống lớn địa đồ ngọc thạch. Sau đó hắn trực tiếp đem những này địa đồ mở ra. Ngươi xem một chút. Đây là bí hoang bên trong tất cả địa đồ, đều một chương bí hoang tổng thể địa đồ, còn có phía dưới những thế lực này địa đồ, tất cả đều ở chỗ này, chúng ta có thể từng cái so sánh, nếu như ta nhớ không lầm, ta nhất định thấy qua trên bản đồ vị trí. Bạch Diện thư sinh nói thẳng. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy, như thế toàn địa đồ. Lúc này hắn cũng là muốn thừa cơ hiểu rõ một chút bí hoang. Hắn cái thứ nhất cầm lên chính là bí hoang tổng địa đồ, sau đó ánh mắt nhìn trên bản đồ một vòng, hắn phát hiện, bí hoang thật đúng là không phải một nơi tốt a, trong này tứ phía đều là địch nhân a, tự liền đi những thế lực lớn khác ở giữa cũng đều là tràn đầy nguy cơ địa phương, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một đầu an toàn đường. Nơi này là tràn ngập chiến đấu, tràn ngập các loại nguy cơ. Nhìn 10 phút tả hữu. Ngươi xem một chút nơi này là chỗ nào. Hạ Thiên dùng tay tại cái kia trương tổng trên bản đồ chỉ một chút. Tổng địa đồ bởi vì bên trong đồ vật là nhiều nhất, vì lẽ đó phía trên tiêu ký đồ vật cũng là nhỏ nhất. Ngạch. Nhìn thấy Hạ Thiên tay chỉ vị trí. Bạch Diện thư sinh vội vàng lấy ra địa đồ là cái này. Hắn đem địa đồ lấy ra về sau, trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, lúc này cả người hắn đều đã bị sợ ngây người. Hắn đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Hạ Thiên thế mà dựa vào nhỏ như vậy địa đồ tìm ra vị trí thực sự. Nơi này là bí hoang a? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy, là bí hoang đô thành, cũng là toàn bộ bí hoang lớn nhất quyền lợi đầu mối then chốt, vẫn là chúng ta muốn đi tham gia dù sao cũng so địa phương. Bạch Diện thư sinh nói. A, vậy là tốt rồi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thế nhưng là vị trí này là bí hoang thành nội a. Dung nham hỏa tinh thế mà trong thành, hơn nữa còn không có bị người phát hiện, cái này chỉ sợ có chút không thể nào nói nổi đi. Bạch Diện thư sinh cho rằng, nếu như dung nham hỏa tinh là trong thành, như vậy rất có thể là gia tộc khác, cũng có thể là sớm đã bị người cầm đi. Không, ngươi nhìn kỹ vị trí này, Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ xung quanh. Hạ không có cư dân, kề bên này như thế một mảng lớn địa phương thế mà không có cư dân. Bạch Diện thư sinh sững sờ. Hắn cũng là đi qua bí hoang người a. Bình thường đến nói, bí hoang loại địa phương này, khẳng định là tấc đất tấc vàng. Loại địa phương này làm sao lại xuất hiện như thế một mảng lớn địa phương không có người ở đâu. Ngươi chờ một chút ta đi dò tra tư liệu. Bạch Diện thư sinh nói xong lần nữa rời đi. Hạ Thiên cũng là ngồi ở chỗ đó một mình uống rượu. Hắn cảm giác, Thiên Linh Đại Lục thật là một cái thú vị địa phương a. Mà lại có lúc, cũng không nhất định đứng được xem trọng liền toàn, mặc dù đứng cao, có thể nhìn càng xa, nhưng là ngươi không cách nào nhìn thấy chân chính chi tiết, cũng vô pháp nhìn thấy những cái kia phía dưới những lũ tiểu nhân kia vật bên trong, cũng có loại bảo vật này bí mật. Liền xem như những lão quái vật kia, cũng khẳng định đều muốn lấy được dung nham hỏa tinh. Đáng tiếc bọn hắn đứng cao, trong ánh mắt lại không nhìn thấy những tiểu nhân vật này a. Hơn 10 phút sau, ta tìm được, Bạch Diện thư sinh cao hứng bừng bừng chạy trở về. Hết chương 4877. Chương 4878 giết tù phạm địa phương. Người đang FPO. Hạ Thiên cũng là buông xuống chén rượu trong tay của mình, cứ như vậy nhìn xem Bạch Diện thư sinh, lúc này Bạch Diện thư sinh trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, ta tìm được, người nhìn, đây chính là có quan hệ chuyện nơi đó. Hạ Thiên nhận lấy khối kia ngọc giản. Mai Cốt Chi Địa. Không sai, nơi đó chính là Mai Cốt Chi Địa, tại tin cũng còn không có kiến tạo lên thời điểm, cái kia một mảnh đất trống chính là một chỗ Mai Cốt Chi Địa, nghe nói nơi đó ban đầu là một chỗ chủng tộc, nhưng bị hoàn toàn diệt sát, sau đó nơi đó lại biến thành chiến trường, cũng là tử thương vô số, cuối cùng bí hoang xây thành trì thời điểm, muốn khai phát nơi đó, thế nhưng là nơi đó cái gì đều kiến tạo không nổi, trồng cây cây chết, che lâu lâu ngược lại, không quản là cái gì, đều không thể ở phía trên sống sót, cuối cùng không có cách nào, phủ thành chủ chỉ có thể đem nơi đó cô lập, đồng thời đem nơi đó xem như là giết tù phạm địa phương. Bạch Diện thư sinh giải thích nói. Giết tù phạm? Hạ Thiên sững sờ. Đúng, những cái kia tử hình phạm nhân đều muốn đưa đến nơi đó xử quyết, bởi vì ở nơi đó, những cái kia tử hình phạm nhân tại trước khi chết có thể cảm nhận được sợ hãi nhất một màn, vì lẽ đó đối bọn hắn cũng là mới xử phạt, mà lại ta còn nghe nói, cái chỗ kia liền xem như thần hồn đều không chạy ra được, những cái kia siêu cấp cao thủ, đã ngưng tụ thần hồn cao thủ, ở bên trong bị chém về sau, bọn hắn nguyên bản định sử dụng thần hồn chạy trốn, thế nhưng là cuối cùng thần hồn ở bên trong nhận lấy vô tận dày vò, thống khổ gầm rú 3 ngày 3 đêm mới chết. Bạch Diện thư sinh nói. Hạ Thiên cũng nhìn thoáng qua ngọc trong tay giản. Bạch Diện thư sinh nói phía trên đều có. Hiển nhiên bọn hắn hiện tại đã khóa chặt vị trí. Xem ra chính là chỗ này. Hạ Thiên mỉm cười. Hạ huynh đệ, nơi đó cũng không phải nói đùa. Đầu tiên nơi đó thủ vệ xâm nghiêm, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Tiếp theo, chỗ đó đều là nguy cơ. Liền xem như ngươi tiến vào, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ điên mất đi. Bạch Diện thư sinh nhắc nhở. Ta liền thích loại này thần bí mà kinh khủng địa phương. Hạ Thiên nói. Ai, ngươi thật đúng là một cái đổ biến thái người a. Bạch Diện thư sinh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cảm giác Hạ Thiên thật là biến thái đến không cực hạn. Loại địa phương kia, người bình thường chỉ cần là tưởng tượng, cái kia đều sẽ ra đầu tê dại, thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói nơi nào có ý tứ. Loại chuyện này để hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận a. Quá biến thái đi. Tốt, chuyện lần này ta liền đa tạ ngươi, thần hỏa bảng thứ 10 bảo bối ta đã thu. Hạ Thiên nói. Ngạch. Bạch Diện thư sinh một mặt hắc tuyến. Hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên nhẹ nhàng như vậy liền mở ra địa đồ bí mật, cũng không nghĩ tới Hạ Thiên có thể nhanh như vậy liền xác định vị trí. Chủ yếu nhất là, hắn nghe Hạ Thiên ý tứ, dung nham hỏa tinh giống như đã là hắn. Nhưng là bây giờ, liền xem như dung nham hỏa tinh còn không có bị người lấy đi, vậy hắn cũng không phải có thể tùy tiện cầm tới a. Đúng rồi, chúng ta lần này cần đi bí hoang, cũng không có dễ dàng như vậy. Bạch Diện thư sinh đột nhiên nói. Thế nào không phải có truyền tống trận sao, chẳng lẽ bên trong truyền tống trận còn có ăn cướp? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không phải ăn cướp, truyền tống trận xác thực có thể đi qua, nhưng là chúng ta tin đều là lạc hậu đô thành. Vì lẽ đó cần trung chuyển mấy cái thành thị, không có thẳng tới, những này đều không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, lần này bí hoang thi đấu, vừa vặn đuổi kịp 1 vạn năm một lần thi đấu. Vì lẽ đó tất cả mọi người suy đoán, lần tranh tài này sợ rằng sẽ đem tất cả thực lực một lần nữa tẩy bài. Bạch Diện thư sinh nói. Ta dựa vào, sẽ không như thế xảo đi, ta muốn nổi danh, sau đó liền đuổi kịp một cái 1 vạn năm một lần thi đấu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Ngươi hưng phấn cái gì a? Không sợ nói cho ngươi, ta thật không có lòng tin quá lớn có thể tiến vào top 500, bản sự bí hoang thi đấu liền vô cùng biến thái, lại thêm lần này thi đấu cùng dĩ vãng khẳng định sẽ khác biệt, đến lúc đó sư môn ta những lão quái vật kia chỉ sợ đều sẽ xuất thủ, những người kia luyện đan thuật thế nhưng là để ta theo không kịp a, ta trước kia thậm chí ngay cả quan sát bọn hắn luyện đan tư cách đều không có. Bạch Diện thư sinh nói. Ai, chênh lệch thật to lớn a, Hạ Thiên cảm khái nói. Không quản ở nơi đó, chênh lệch đều là tồn tại. Đương nhiên, nếu như cầm tin đều cùng phía dưới những cái kia tiểu thành thị so lời nói, tin đều cũng là những thành thị kia ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng là bây giờ cầm tin đều cùng bí hoang đến so lời nói, vậy liền không đáng chú ý. Tin đều người mạnh nhất, thế mà chỉ là người ta môn hạ một tiểu đệ tử mà thôi. Đúng vậy a, chênh lệch lớn vô cùng, đây cũng là vì cái gì ta sợ hãi những người kia nguyên nhân chủ yếu, ta căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ, mặc dù những năm này ta đều rất cố gắng, mà lại tại tìm kiếm khắp nơi luyện đan thuật cùng đan phổ, nhưng cùng những cái kia chân chính đám lão già này so, ta hoàn toàn không đáng chú ý, thậm chí những đệ tử kia, chúng ta chỉ sợ cũng có khoảng cách, dù sao bọn hắn tu luyện trên đường là có người cho chỉ đường, mà ta là muốn sờ lấy tảng đá qua sông. Bạch Diện thư sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn đối mình có lòng tin a. Hạ Thiên vỗ vỗ Bạch Diện thư sinh bả vai, đúng rồi, lúc nào là chúng ta xuất phát thời gian? 7 ngày sau, chúng ta có 7 ngày sửa đổi thời gian, sau đó tứ đại ngân bảng 80 tên cao thủ cùng lúc xuất phát, đi tham gia bí hoang thi đấu, đến lúc đó thành chủ sẽ đích thân dẫn đội, hơn nữa còn sẽ có thành vệ quân cao thủ bảo hộ. Bạch Diện thư sinh nói. Vậy thì tốt, 7 ngày sau gặp lại. Hạ Thiên nói. Nhìn thấy Hạ Thiên rời đi, Bạch Diện thư sinh trong lòng lưu lại một câu, loại người này chỉ có thể giao hảo, tuyệt đối không nên đắc tội, ở trước mặt của hắn, từng chút một tiểu tâm tư đều không cần có, nếu không một chút liền có thể bị hắn nhìn ra. Khu nghèo khó bên trong. Lan Uyển bọn hắn gần nhất vẫn luôn đang nỗ lực người tu luyện, Hạ Thiên cũng không có quấy rầy bọn hắn. Dù sao Lan Uyển lính đánh thuê hiện tại cũng là tăng lên một người. Thủy Phượng Hoàng dòng binh đoàn, đã có 3 người. Trở về, huynh đệ, Phong Từ tên điên tiến lên nói. Khu nghèo khó hoàn thành xây lại a, Hạ Thiên nhìn mắt nhìn đi. Hiện tại khu nghèo khó cùng hắn mới vừa tới thời điểm chênh lệch thật là lớn a. Hiện tại khu nghèo khó so trước đó tốt hơn 100 lần a, mặc dù còn không phải rất phồn hoa, nhưng là Hạ Thiên tin tưởng, nhiều nhất không cao hơn 1 năm, nơi này liền đem biến thành tin đều phồn hoa nhất khu vực. Đúng vậy a, tất cả đều trùng kiến hoàn tất, người cũng nhìn thấy, cỡ nào phồn hoa địa phương a. Phong Từ tên điên cảm kích nhìn về phía Hạ Thiên. Nếu như không có Hạ Thiên, đừng nói là trùng kiến khu nghèo khó, hiện tại hắn cùng những huynh đệ này chết sống đều cam đoan không được a. Ân, cố mà chân quý nơi này đi, Hạ Thiên mỉm cười. Mắt thấy người muốn đi, thật là không nỡ a, Phong Từ tên điên nói. Cái kia cùng ta đi a, Hạ Thiên hỏi. Phụ mẫu tại, không đi xa, mặc dù nàng không phải ta thân sinh mẫu thân, nhưng nàng chiếu cố qua ta, vì lẽ đó ta sẽ hiếu thuận nàng cả một đời. Phong Từ tên điên nói. Ân, 7 ngày sau, liền đi. Hết chương 4878. Chương 4879 Bí Hoang Đô Thành. Người đăng FPO. Đã đến giờ. 7 ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua. Thành chủ tự mình dẫn đội, thành vệ quân cao thủ hộ tống. Cộng thêm 4 cái đội ngũ. Chỉnh tề xuất phát. Đương nhiên, lần này là thêm 1 người, bởi vì lần này người thêm 1 cái mặt trời lặn Thương Ngọc. Nàng hiện tại thế nhưng là Thủy Phượng Hoàng dòng binh đoàn người. Cũng chính là Lan Uyển người, mà Lan Uyển là Hạ Thiên lão bà. Vì lẽ đó thành chủ tự nhiên là muốn cho mặt mũi này. Dù sao thêm 1 người cũng sẽ không nhiều quá nhiều phí tổn. Bất quá thành chủ tự nhiên là không chào đón mặt trời lặn Thương Ngọc, dù sao Lạc Nhật gia là người của hắn diệt. Hiện tại mặt trời lặn Thương Ngọc cùng trước đó cũng hoàn toàn khác biệt, nàng bây giờ, trên mặt viết đầy kiên cường, nàng cũng coi là tận mắt chứng kiến đến thế giới này người là đến cỡ nào hiện thực, vừa mới bắt đầu là mặt trời lặn 13 sự tình, về sau là đệ đệ của nàng sự tình. Cuối cùng chính là các nàng những này Lạc Nhật gia người bình thường hạ tràng. Mặt trời lặn 13 dẫn người giết cả nhà của nàng, nàng cô em gái kia cũng đã chết. Lúc ấy nàng còn muốn đi cứu muội muội của mình, bởi vì muội muội của nàng ở bên ngoài cái khác thành thị, nhưng là cuối cùng nàng tiếp vào tin tức, muội muội nàng chỗ Lạc Nhật gia phân bộ, đã 1 tên cũng không để lại, toàn bộ tử vong. Nàng mặc dù hận, nhưng nàng không hận người khác, mà là hận chính mình. Nàng biết Lạc Nhật gia chính là thời đại chỗ vứt bỏ một cái gia tộc. Lạc Nhật gia đi đến hôm nay, đều là Lạc Nhật gia những trưởng lão kia nguyên nhân, cho tới nay, Lạc Nhật gia không có tộc trưởng, bởi vì các trưởng lão muốn bá quyền. Mà bọn hắn những trưởng lão này cầm quyền về sau, bọn hắn cũng chỉ vì mình lợi ích suy nghĩ. Lạc Nhật gia nên diệt vong a. Mặt trời lặn Thương Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng hiện tại mạng không phải là của mình, là Lan Uyển, nàng biết, nếu như không phải Lan Uyển xuất hiện lời nói, như vậy nàng cuối cùng sợ rằng sẽ so chết còn thảm, thậm chí mặt trời lặn 13 đợi nàng chết cũng sẽ không bỏ qua nàng, Lạc Nhật Thương Khung thế nhưng là một cái xúc sinh. Cho nên nàng hiện tại cần phải làm là, đi theo Lan Uyển. Mấy ngày nay đường cũng không thông thuận, Hạ Thiên đầy đủ thấy được nước yếu không ngoại giao là trạng thái gì. Tin đều ở bên ngoài yếu nhược, vì lẽ đó tại cái khác trong thành thị, cũng không chiếm được vốn có tôn trọng, thậm chí những thành thị khác thành chủ cũng sẽ cố ý làm khó hắn nhóm. Tỷ như ngồi truyền tống trận thời điểm, bọn hắn sẽ nói truyền tống trận hôm nay hỏng, không dùng được, cần chờ mấy ngày, sau đó đợi mấy ngày, đi chính là xếp hàng, sẽ có rất nhiều người tại trước mặt của bọn hắn, mà đối phương cho giải thích chính là, truyền tống trận hỏng mấy ngày, tự nhiên là sẽ có rất nhiều người xếp hàng. Phủ thành chủ chuyên dụng truyền tống trận, thế mà cũng sẽ xếp hàng. Loại chuyện này quả thực chính là lừa gạt quỷ đâu, mà lại hỏng một tòa thành thị truyền tống trận coi như xong, cơ hồ chỗ qua tất cả thành thị truyền tống trận đều hỏng. Sáu lộ cơ hồ đều là giống nhau như đúc. Cuối cùng bọn hắn cái đội ngũ này khảm long đong khả đi tới bí hoang đô thành. Thiên linh đại lục bên trên hiện tại hết thảy chia làm 3 cái đỉnh cấp đại quốc. 12 cái siêu cường quốc cùng 100 cái đại quốc cùng phía dưới các nước chư hầu cùng tiểu quốc vân vân. Hiện tại Hạ Thiên chỗ bí hoang chính là 12 cái siêu cường quốc một trong hỏa diễm đế quốc cảnh nội. Bí hoang tổng cộng chia làm 10 châu. Thiên châu, châu, trung châu, tin châu, nghĩa châu, lễ châu, nhân từ châu, hiếu châu, kiểm châu, cần châu. Mà bí hoang tại toàn bộ hỏa diễm trong nước cũng coi như được là một cái thế lực lớn. Bởi vì bí hoang là hỏa diễm đế quốc biên cảnh, nếu như không phải ở giữa có một mảnh to lớn rừng rậm, như vậy bí hoang cũng sẽ không có hiện tại như vậy khốn cảnh, bởi vì hỏa diễm đế quốc muốn phái cao thủ tới chi viện cũng liền càng thêm đơn giản. Đây chính là bí hoang đô thành A, Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Người nơi này thật nhiều A, mà lại đâu đâu cũng có đủ loại người. Ân, bí hoang đô thành muốn so chúng ta tin đều lớn hơn trăm lần. Nơi này ổn định ở lại nhân khẩu là 300 triệu người, mà lâm thời ở lại nhân khẩu là 500 triệu, cộng lại là 800 triệu, nhưng trên thực tế, nơi này là có 1 tỷ nhân khẩu. Tin đều thành chủ nói. 1 tỷ nhân khẩu, thật nhiều a. Hạ Thiên thử nghĩ một chút, 1 tỷ người liền xem như xếp hàng sắp xếp ở nơi đó đứng, cảm giác đều là một cái phi thường khổng lồ số lượng a. Ngạch. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên thấy được TV đồng dạng đồ vật. Bất quá nơi này là ngọc thạch. Hai bên đường phố rất nhiều đều là loại ngọc này thạch tivi. Trên tivi lúc này cũng ngay tại trực tiếp một chút hình ảnh chiến đấu. Những này là thiên nhãn, tại bí hoang phi thường lưu hành, hiện tại phía trên phát ra những này lúc chiến đấu lấy trước kia chút danh nhân đối chiến chẳng diện. Đương nhiên, nơi này đại bộ phận đều là dùng để ca tụng bí hoang thành chủ cùng những tướng quân kia là cỡ nào không tầm thường, cũng sẽ ca tụng hỏa diễm đế quốc. Tin đô thành chủ giải thích nói. A, à, đơn giản điểm tới nói, chính là tẩy não chứ sao? Hạ Thiên nói. Không sai, tin đều như thế lớn, nếu như chỉ dựa vào bạo lực tới quản lý, kia là rất khó quản lý toàn diện, vì lẽ đó nơi này phương pháp quản lý chính là tín ngưỡng cùng mục tiêu. Tin đô thành chủ nói, dọc theo con đường này hắn đều tại cùng Hạ Thiên nói chuyện phiếm. Liền phảng phất hắn là tại vì Hạ Thiên một người phục vụ đồng dạng. Hạ Thiên cũng giống như vậy, cùng thành chủ nói chuyện phi thường tốt. Dù sao có tin đô thành chủ như thế một cái dẫn đường, hắn cũng không tệ lắm. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, hắn cùng cái này thành chủ là rất khó trở thành bằng hữu, bởi vì cái này thành chủ tâm tư quá nặng đi, hắn chính là một cái kiêu hùng, người như hắn, vì mình mục tiêu, chỉ sợ có thể vứt bỏ hết thảy đi. Đương nhiên, hắn cùng Lạc Nhật gia những trưởng lão kia khác biệt. Những trưởng lão kia là ích kỷ. Bọn hắn không có mục tiêu, không có tín ngưỡng, chỉ có tham lam. Mà cái này thành chủ là có rộng lớn chí hướng. Nơi này thần kỳ đồ vật rất nhiều, đương nhiên, cũng có càn quét băng đảng quyền, đây chính là phát tài tốt con đường, cũng là chịu chết nơi tốt, Bình thường không quản là hạng người gì dính vào loại địa phương kia, cuối cùng chết đều sẽ vô cùng thảm. Thành chủ vui đùa nói. Nơi đó cùng đánh bạc đồng dạng, dính vào, cuối cùng chết chính là mình. Hạ Thiên phi thường rõ ràng hắc quyền những người kia. Dù là thực lực của ngươi rất mạnh, thắng mấy trận, cái kia cũng nhất định sẽ có so ngươi lợi hại người xuất hiện, mà lại ngươi không có khả năng thân thể vẫn luôn tại trạng thái tốt nhất, mà lại ngươi cũng sẽ càng đánh càng tham lam, đối với mình càng tự tin, cuối cùng liền sẽ chết phi thường thảm. Như thế lớn thành thị, tự nhiên là vô cùng phát đạt, thứ gì cũng đều có, đương nhiên cũng không thiếu ngồi ăn rồi chờ chết người, đương nhiên, cũng tuyệt đối không nên xem thường nơi này cao thủ, nơi này chính là tụ tập bí hoang bên trong tất cả cao thủ, liền nói Phong Từ tên điên đi, hắn tại tin đều tuyệt đối coi là đệ nhất cao thủ, nhưng là ở đây, vậy liền rất bình thường, đương nhiên, lấy bản lãnh của hắn cùng thủ đoạn, ở đây cũng không kém được. Thành chủ nói, đúng rồi, cái kia đặc sứ là gia tộc gì người Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Ngươi rất nhanh liền sẽ biết, bởi vì bọn hắn nhất định sẽ tới tìm phiền toái. Hết chương 4879. Chương 4880 đặc sứ gia tộc người tới. Người đăng FPO. Đặc sứ. Đây chính là bị thành chủ người giết chết. Mà lại là thành chủ tự mình hạ lệnh, mặc dù thành chủ đã nộp lên chứng cứ, nhưng là đối phương gia tộc cũng sẽ không cứ tính như vậy, gia tộc bọn họ lấy ra một cái đặc sứ. Đó cũng là hao tốn không ít công phu, đi người cũng là trong gia tộc thái tử gia. Là thuộc về ra ngoài lịch luyện loại kia, cũng là vì cho bọn hắn một cái gia tăng mình thành viên tổ chức cơ hội. Nhưng là bây giờ đặc sứ thế mà chết tại bên ngoài. Cái này khiến gia tộc kia làm sao có thể không phẫn nộ. Những cái kia đặc sứ phạm sai lầm là không thể tránh được. Mà lại bình thường mà nói, những thành chủ kia liền xem như biết bọn hắn phạm sai lầm, cũng đều sẽ cho chút thể diện. Chuyện lần này là gia tộc bọn họ người có lỗi. Sai ngay tại không nên tính toán thành chủ. Bình thường đến nói, những cái kia đi đặc sứ tham tài là không có mau bệnh, ai làm một lần đặc sứ còn không làm ít tiền a, thế nhưng là hắn mưu hại thành chủ chính là sai lầm lớn, nhưng cho dù là sai, cho chút thể diện lưu cái mạng cũng là nói đi qua. Thế nhưng là tin đều thành chủ trực tiếp phải đi đặc sứ giết đi. Vậy liền coi là đắc tội đối phương. Thành chủ dẫn đầu đám người trực tiếp tìm dừng chân địa phương. Làm sao ở khách sạn, không phải bí hoang phủ thành chủ thống nhất an bài sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi, bình thường đến nói loại chuyện này hẳn là bí hoang thống nhất an bài đi, dù sao lần này tới dự thi cũng không phải một chút tạp binh, mà là từ đứng đầu một thành tự mình dẫn đội, vì lẽ đó bí hoang là khẳng định sẽ an bài địa phương. Địa phương ngược lại là an bài, bất quá hoàn cảnh rất kém cỏi. Chủ yếu nhất là, bí hoang 10 châu người tất cả đều ở tại nơi này, đám người kia trào phúng độ phi thường cao, sẽ ảnh hưởng đến chúng ta tuyển thủ dự thi sĩ khí, cho nên vẫn là không đi qua tốt. Tin đều thành chủ nói. Yêu cầu của hắn không cao. Top 500. Cái số này có thể nói là tuyệt không cao a. Bởi vì tuyển thủ dự thi hết thảy cũng không có bao nhiêu. Đầu tiên nói, bí hoang 10 châu, thứ nhất đếm ngược có 10 cái danh ngạch. Bọn hắn xếp hạng đến cùng thứ hai, vì lẽ đó mỗi hạng tranh tài chỉ có 20 cái danh ngạch, nhưng là người phía trước khác biệt. Đếm ngược thứ ba có 30 cái danh ngạch. Đếm ngược thứ tư có 50 cái danh ngạch. Đếm ngược thứ năm có 70 cái danh ngạch. Số dương hạng năm có 100 cái danh ngạch. Số dương thứ tư có 120 cái danh ngạch. Số dương thứ ba có 200 cái danh ngạch. Số dương thứ hai có 300 cái danh ngạch. Số dương đệ nhất có 400 cái danh ngạch. Hết thảy 1.300 người. Luyện đan 1.300 người, luyện khí 1.300 người, trận pháp 1.300 người, lính đánh thuê 1.300 người. Thành chủ yêu cầu không cao, hắn chỉ cần cái này 4 cái tranh tài, có một cái tranh tài có thể đi vào top 500 là được rồi. Như vậy, hắn mất mặt cũng không tính là rất nhiều lắm. Ý kiến hay, bất quá người cái này thành chủ tự mình xuất tiền túi. Ta liền không khách khí. Hạ Thiên cười một tiếng. Yên tâm đi, nhất định sẽ làm cho mọi người ở tốt, mặc dù không phải cái gì đứng đầu khách sạn, bất quá để cho tiện, ta vẫn là bao hết một hạng chung khách sạn, dạng này cũng bớt xảy ra chuyện. Tin đều thành chủ hiển nhiên cũng là sợ hãi xảy ra chuyện. Mặc dù hắn tại bí hoang cũng có chỗ dựa của mình, nhưng là không đến cuối cùng thời khắc, hắn vẫn là không muốn động dùng phía sau mình thế lực, vì lẽ đó hắn hiện tại làm việc vô cùng cẩn thận. Hạ Thiên có thể cảm ứng được thành chủ cẩn thận. Khách sạn không tính quá lớn, nhưng là hoàn cảnh vẫn là không tệ, mà lại nơi này ăn uống loại hình đồ vật cũng đều rất đủ. Quán rượu này gần nhất liền không chiêu đãi ngoại lai nhân viên, mà là chỉ chiêu đãi đám bọn hắn những người này. Toàn bộ hành trình nhất chi kỷ phục vụ. Tất cả mọi người chú ý, tranh tài còn có 5 ngày thời gian, trong 5 ngày này, nếu như không có cái đại sự gì, tất cả mọi người đều không cần rời đi cái quán rượu này, không quản các ngươi cần phải mua cái gì, đều có thể thông chi nhân viên phục vụ đến an bài, bọn hắn đều sẽ trợ giúp các ngươi, ta tin tưởng 5 ngày thời gian đối với mọi người đến nói đều không dài đi, tận lực nhẫn nại một chút. Tin đều thành chủ nhắc nhở. Bọn hắn những người này tất cả đều là ngân bảng đến người, vì lẽ đó liền xem như thành chủ nói chuyện cùng bọn họ, cũng không thể thái sinh cứng rắn. Mà lại tiếp xuống tranh tài, thành chủ còn hy vọng những người này ra sức đâu. Thành chủ đại nhân, chúng ta tại Bí Hoang còn có một số bằng hữu, nếu như chúng ta muốn đi gặp những bằng hữu kia làm sao bây giờ có người hỏi. Nhẫn 5 ngày, muộn thấy mấy ngày cũng không có vấn đề đi, đương nhiên, bọn hắn cũng có thể tới đây thấy các ngươi. Bất quá không quản là ai, đều cần đăng ký. Tin đều thành chủ nói. Thành chủ đại nhân, này lại rất phiền phức đi, những người kia phi thường khó chịu nói. Phiền toái một chút không tính là gì, ta là vì cứu các ngươi mạng, các ngươi có thể hỏi một chút Bạch Diện thư sinh, hắn đã tới qua hơn 10 lần, hắn nhất có kinh nghiệm, nơi này đến dự thi tuyển thủ, hàng năm đều phải chết bên trên một chút, không đơn thuần là chúng ta tuyển thủ, còn có cái khác thành phố lớn tuyển thủ dự thi. Tin đều thành chủ nói. Đúng vậy a, đến dự thi người, mỗi một cái đều là tuổi trẻ khinh cuồng người, từng cái cũng đều là không sợ trời không sợ đất, vì lẽ đó gặp được một ít chuyện cũng đều là đặc biệt kiên cường, cũng chính bởi vì bọn hắn dạng này tính cách, vì lẽ đó hàng năm đều sẽ chết không ít, thậm chí chúng ta ngân bảng bên trên cái kia hai cái vị trí, cũng đều là lần trước tới tham gia thi đấu chết người. Bạch Diện thư sinh nói thẳng. Mọi người đều biết. Khóa trước ngân bảng trên có hai cái danh tự là màu đen, hai người kia liền đại biểu chết y tứ. Nhưng là có rất ít người biết, những người kia là tới tham gia thi đấu chết mất. Hút! Nghe được Bạch Diện thư sinh, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như nói thành chủ là vì hù dọa mọi người, trắng như vậy mặt thư sinh liền càng thêm có quyền uy. Tốt, dưới lầu ta sẽ phái người phong tỏa, nếu như là bằng hữu của các ngươi. Liền để bọn hắn báo một chút thân phận, các người có thể yên tâm, không quản đối phương là thân phận gì, cho dù là tội phạm truy nã, chỉ cần xác định là bằng hữu của các ngươi, ta cũng sẽ để các ngươi gặp mặt, mà lại ta tuyệt đối sẽ không bại lộ các ngươi thân phận bằng hữu. Thành chủ trực tiếp bảo đảm nói. Nghe được thành chủ câu nói này, đám người cũng đều là nhao nhao gật đầu. Sau đó bọn hắn chọn lựa gian phòng của mình. Hạ Thiên tuyển gian phòng về sau, ngồi dưới lầu uống rượu. Hắn yêu thích chính là không quản đi cái gì thành thị, đều muốn uống rượu, hắn chẳng những uống cái này khách sạn rượu, hơn nữa còn cho hỏa kế lấy tiền, để bọn hắn ra ngoài mua không ít rượu ngon. Lan Uyển gần nhất thế nhưng là rất bận rộn. Nàng hiện tại Thủy Phượng Hoàng Dòng binh đoàn đã có 3 người, cho nên nàng mỗi ngày không đơn thuần là muốn huấn luyện 2 người kia, còn muốn giáo sư 2 người kia rất nhiều tri thức, cuối cùng trả lại cho các nàng 2 cái truyền thụ một chút chính nàng tổ chức phương pháp tu luyện cùng phương pháp chiến đấu. Đều là hắn đặc biệt vì Thủy Phượng Hoàng Dòng binh đoàn an bài. Đạp đạp đạp. Liên tiếp tiếng bước chân dồn dập truyền đến, sau đó một đại đội người lao đến chúng ta muốn đi vào rừng chân. Đang uống rượu Hạ Thiên buông xuống rượu trong tay của mình, mỉm cười, sau đó tiếp tục uống rượu của hắn nên tới vẫn là tới a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.